Siêu thần yêu nhiệt 103-1024. Chương 1022 cửu kiếm tỏa hồn trận đột nhiên mất đi gió chỉ dẫn. Vân Phi Dương bọn người đứng tại rắc rối phức tạp kiếm trận trên đường. Không biết nên đi như thế nào. Lúc này thì bi kịch. Không có cách nào. Vân Phi Dương chỉ có thể mang theo 3 người. Tiếp tục ở bên trong chẳng có trước mắt được. Hy vọng có thể đánh bậy đánh bạ đi ra kiếm trận. Ông, đột nhiên, mấy người bước vào một khu vực chung quanh cắm kiếm, nhất thời phát ra ánh sáng, hình thành trận pháp màn sáng. Hưu hưu từng chuôi phi kiếm xuất hiện. Số lượng cùng sở hữu 9 chuôi. Chúng nó treo giữa không trung. Thấu phát lạnh lùng kiếm thế. Cũng dần dần xuyên kết hợp lại kiếm thần nói. Nha đầu. Nói cho Vân Phi Dương. Đây là cửu kiếm tỏa hồn trận u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nạp Lan Mộc Tuyết vội vàng nói. Sư đệ, đây là cửu kiếm tỏa hồn trận. Vân Phi Dương kinh hãi không thôi. Cửu kiếm tỏa hồn trận hắn nghe nói qua là thần giới một cái cường đại kiếm đạo tông môn kiếm kỹ. Này kỹ lấy 9 thanh phi kiếm thành trận. Không chỉ có thể khốn nhân, còn có thể trói buộc linh hồn. Chính là có chút thượng thừa thần kỹ. Ở trong mộ kiếm tại sao lại có thần giới thần kỹ? Vân Phi Dương trong lòng không hiểu. Phải biết, thần kỹ thi triển điều kiện đúng là có thần lực gia trì, nếu không căn bản là không có cách khu động. Bây giờ, phiến khu vực này, hoàn toàn không cảm giác được thần lực, cũng không ai thao túng. 9 thanh phi kiếm là thế nào tự hành xuất hiện? Bố trí ra cửu kiếm tỏa hồn trận đâu quá kỳ quái. Quá bất khả tư nghị. Xoát xoát, cửu kiếm tỏa hồn kiếm bố trí thành công. 9 thanh phi kiếm thấu phát nồng đậm kiếm khí. Cùng thật sâu địch ý. Vân Phi Dương nói, chư vị chuẩn bị nghênh chiến đi. Lâm Dật Phong cùng Tiểu Huyền Vũ nhao nhao bảo phát tu vi. Thần sắc ngưng trọng dị thường. Hiển nhiên ý thức được. Như thế kiếm trận. Không tầm thường. Hưu đột nhiên. Một thanh phi kiếm xẹt qua hư không. Cực tốc bay tới. Mục tiêu công kích. Thì là Vân Phi Dương vù vù kiếm phi đến thời khắc. Trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm ảnh. Mỗi một cái kiếm ảnh ẩm chứa lực lượng. Đều không kém gì hóa thần cảnh đại viên mãn soát thất thải hồng quang kiếm xuất vỏ kiếm. Vân Phi Dương cầm kiếm vỗ tới. Bành bành bành, kiếm ảnh vỡ nát tan tành. Phai mờ vào hư không bên trong. Mà thứ nhất thanh phi kiếm. Nhưng cũng lui về tại chỗ. Hưu nhưng vào lúc này. Mặt khác một thanh phi kiếm. Từ phía sau lưng cực tốc bay tới. Hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Nhưng mà sắp oanh đến thời khắc. Vân Phi Dương phía sau không gian lấp lóe. Mấy tầng phòng ngự kết giới xuất hiện. Dầm dầm dầm, kiếm ảnh đánh tại không gian kết giới bên trên cuối cùng không thể dung chuyển mà phai mờ. Nhưng là thân là người thi triển Lâm Dật Phong, sắc mặt khó coi, máu trong cơ thể lăn lộn. Cửu kiếm tỏa hồn trận uy lực tuy nhiên 10 không còn 1, nhưng dù sao cũng là thần kỹ. Lấy Lâm Dật Phong thực lực bây giờ, chính diện phòng ngự khẳng định sẽ thủ phản phệ. Xoát, đột nhiên Lâm Dật Phong phía sau một thanh phi kiếm cực tốc vọt tới. Lần này phi kiếm cũng không có hóa thành vô số kiếm ảnh, mà chính là lấy bản thể chi thân vọt tới. Chỗ mũi kiếm thấu phát hàn quang. Lâm Dật Phong kinh hãi, nếu như bị đâm trúng tất nhiên trọng thương. Xoát, Tiểu Huyền Vũ một bộ phóng ra ngăn tại Lâm Dật Phong trước người, hai tay bỗng nhiên vỗ kẹp lấy thân kiếm. Khống ở nó, Vân Phi Dương vội vàng nói, đừng để nó trở về. Kiếm nhóm cửu kiếm tỏa hồn trận uy lực ở chỗ 9 thanh phi kiếm cộng đồng gia trì, chỉ cần khống ở tùy ý mấy cái chuôi, không để tạo thành kiếm trận, uy lực liền sẽ suy giảm. Ông phi kiếm run rẩy kịch liệt, Tiểu Huyền Vũ còn cắn răng gắt gao chụp lấy không cho bay ra. 9 tầng không gian Lâm Dật Phong đánh võ ấm. 9 nói không gian kết giới hiện lên ở phi kiếm 4 phía. Đem phong tỏa. Như thế mà nói, loại kia giấy rua cường độ yếu bớt không ít. Tiểu Huyền Vũ buông lỏng một hơi. Hưu nhưng mà, một cách khác thanh phi kiếm xông lại, hiển nhiên muốn giải cứu bị nhốt phi kiếm. Vân Phi Dương thất thải hồng quang kiếm thu vỏ kiếm, địa giai trung phẩm lôi long chi huyền xuất hiện. Ba hắn đặt tại trên chuôi kiếm, ánh lôi nhất thời bạo phát, làm khó có thể động đậy mảy may. Nhưng mà loại kia giấy rua cường độ, không ngừng đề cao, Vân Phi Dương thần sắc càng ngày càng dữ tợn. Hưu nhưng vào lúc này, một cách khác thanh phi kiếm vọt tới, khí thế như hồng. A Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, nâng lấy phi kiếm trong tay, bỗng nhiên bổ về phía một cách khác thanh phi kiếm. Oanh bảo hưởng truyền đến. Đánh tới phi kiếm. Bị Vân Phi Dương phi kiếm trong tay trực tiếp đánh bay ra ngoài. Càng không ngừng xoay tròn. Tạm thời mất đi trọng tâm. Xoát Vân Phi Dương bay vút đi. Để chống tay trái bỗng nhiên bắt lấy chuôi kiếm. Đem trói buộc trong tay ngắn ngủi ở giữa. Ba thanh phi kiếm. Bị trói buộc. Khó có thể dung nhập kiếm trận bên trong. Tràn ngập bên trong cường thế kiếm ý. Cũng trong nháy mắt yếu không ít. Nhưng là. Để lại sáu thanh phi kiếm làm sao bây giờ phải biết. Vân Phi Dương dựa vào ánh lôi chi huyền. Cưỡng ép khống chế hai thanh phi kiếm. Đã là nỏ mạnh hết đà. Tiểu Huyền Vũ cùng Lâm Dật Phong hai người hợp lực cũng mới miễn cưỡng khống chế một thanh. Hữu thứ tư thanh phi kiếm bay ra, Vân Phi Dương vốn định giơ hai thanh phi kiếm chém tới. Đã thấy, Nạp Lan Mộc Tuyết vọt tới, một tay nắm lấy chuôi kiếm, mảnh mai thân thể nhất thời bị dẫn đi. Đăng đăng đăng. Bị dẫn dắt hơn 10 bước về sau. Nạp Lan Mộc Tuyết rốt cuộc ổn định thân thể. Ngọc thủ gắt gao nắm phi kiếm. Tay dế sân hương mồ hôi lâm ly. Vân Phi Dương nói. Mộc Tuyết. Không muốn gượng chống phi kiếm ẩm chứa cường thế kiếm ý. Hắn sợ Nạp Lan Mộc Tuyết khó có thể chống lại. Theo mà bị thương. Không có việc gì. Nạp Lan Mộc Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Gian nan áp chế phi kiếm lực lượng. Nói. Ta có thể làm được đến kiếm trùng mục đích. Là lịch luyện. Loại tình huống này. Đối nàng mà nói. Chính là lịch luyện. Mặc dù thủ thương. Cũng không thể lùi bước đương nhiên. Càng nhiều. Vẫn là hướng Vân Phi Dương chứng minh chính mình. Bốn thanh phi kiếm bị khống chế. Khó có thể trở về kiếm trận uy lực lần nữa hạ xuống. Loại kia lực phản kháng. Cũng yếu không ít. Bốn người nhẹ nhõm không ít. Nhưng là. Còn có năm chuôi. Làm sao bây giờ hưu thứ 5 chuôi. Thứ 6 thanh phi kiếm cùng nhau lao ra. Mục tiêu. Chính là lúc trước ngăn cản phi kiếm Nạp Lan Mộc Tuyết. Vân Phi Dương cắn răng. Vung vẩy hai thanh phi kiếm chém tới. Tuy nhiên đem đánh lui. Nhưng mà thành mục tiêu công kích. Mẹ. Lấy nhiều khi ít. Lão tử cũng biết Vân Phi Dương cả giận nói. Đồng thời. Nguyên niệm câu thông Phi Dương đại lục. Hưu hưu đang tu luyện La Mục bọn người trong nháy mắt xuất hiện tại kiếm trận bên trong, một mặt ngây người. Đừng phát ngốc Vân Phi Dương quát. Đem cái này hai thanh phi kiếm. Cho ta khống ở La Mục cùng Vân Lịch bọn người tuân lệnh. Lúc này vung tay áo tiến lên. Tại thời khắc này. Nhiều người lực lượng lớn. Đạt được đầy đủ thể hiện. Hai thanh lợi kiếm. Thậm chí đằng sau bay ra phi kiếm. Đều bị bọn họ khống chế lại. Chín thanh phi kiếm bị toàn bộ khống chế. Không cách nào tiến hành bố trận chung quanh lưu quang đột nhiên tiêu tán. Phô kiếm trận biến mất. Phi kiếm ngưng tụ cường đại kiếm ý cũng biến mất. Mọi người nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói thật. Nếu không có nhiều người. Đem chín thanh phi kiếm khống ở. Đảm nhiệm tiến công đi xuống. Vân Phi Dương bọn người khẳng định sẽ bị tươi sống mài chết. Mọi người ở đây vừa thở một ngụm thời điểm. Phía trước đất trống. Đột nhiên xuất hiện một tòa cầu thang đá. Phía trên bày đặt một bản ố vàng cổ thư. Viết năm cái khó có thể xem hiểu văn tự. Siêu thần yêu nhiệt 103-1025. Chương 1023 bị xâm lấn vạn thế đại lục xuất hiện ố vàng cổ thư. Khiến cho Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Lâm Dật Phong mờ mịt. Bởi vì chữ viết rất cổ quái. Không giống tiểu thần giới kiểu chữ. Xác thực. Đây không phải tiểu thần giới kiểu chữ. Là thần giới kiểu chữ. Phía trên viết năm chữ vì cửu kiếm tỏa hồn trận. Vân Phi Dương vui vẻ. Không nghĩ tới. Phá giải kiếm trận về sau. Vậy mà lại đạt được một bản thần ký soát Vân Phi Dương đi tới. Đem bí tịch cầm trong tay. Bên trong ẩm chứa yếu ớt thần lực. Để hắn rất cảm thấy thân thiết. Lật ra tờ thứ nhất, phía trên liệt kê lấy rất phức tạp hơn khẩu quyết cùng kinh mạch vận chuyển muốn. Đến từ thần giới vũ khí. Đối người khác mà nói, tựa như nhìn trộm thiên thư. Đối Vân Phi Dương mà nói, lại không có cái gì độ khó khăn. Chỉ một lát sau, hắn liền ghi vào trong thức hải. Đem cửu kiếm tỏa hồn trận bí tịch ném như Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương đem tâm tư thả trong tay hai thanh phi kiếm bên trên. Không hề nghi ngờ, thi triển cửu kiếm tỏa hồn trận đúng có 9 chuôi phẩm chất không tệ kiếm khí mới có thể phát huy càng mạnh uy lực. 9 thanh phi kiếm tách đi ra nhìn kém xa thất thải hồng quang kiếm, nhưng hợp lại cùng nhau tuyệt không kém cỏi. Soát Vân Phi Dương nguyên niệm nhất động, đem 9 thanh phi kiếm thu nhập đại lục, chuẩn bị tìm một cơ hội. Đem khống chế, thu hoạch được một bản thần kỹ, 9 thanh phi kiếm, nhìn như không tệ, nhưng bi kịch là, không có thần lực, căn bản là không có cách thi triển. Kiếm chủng bên trong nhất định ẩn giấu đi thần lực. Vân Phi Dương kiên định nói, Phi Dương ca, nơi này rất đáng sợ, không nếu như để cho mấy ca lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ thăm dò. La Mục hết sức tươi cười nói. Bọn họ dựa vào đột phá đan tăng lên tới chân long kỳ 9 tầng, rất hy vọng đi ra sóng sóng. Có thể. Vân Phi Dương đồng ý. La Mục chờ người vui mừng không thôi. Muốn nói hưng phấn nhất, vẫn phải là Độc Cô Cần. Dù sao, chủ tu kiếm đạo, kiếm chủng còn tràn ngập cường đại sức hấp dẫn. Mọi người tiếp tục tiến lên. Bất quá, đi trên đường Lâm Dật Phong lại tại thầm nghĩ. Đám người này là thế nào xuất hiện lúc trước tại dược cốc? Hắn thì rất buồn bực. Bây giờ càng khó hiểu. Đương nhiên, kiếm thần cũng bất giác kỳ quái bởi vì hắn suy đoán là Vân Phi Dương cần phải có dung nạp sinh linh đồ vật. Nguyên bản 4 người đội ngũ nhất thời phát triển thành trùng trùng điệp điệp hơn 10 tên thì liền Trầm Thanh cũng ở chính giữa. Hô tất cả mọi người đi không bao lâu, một cỗ cuồng phong nhất thời thổi tới bên trong pha tạp nhàn nhạt thần lực. Vân Phi Dương đại hỉ, vội vàng mang mọi người, lấy tốc độ nhanh nhất, theo cơn gió hướng tìm kiếm. Có thể động tính quá lớn, đến mức lần lượt phát động kiếm chủng bên trong cơ quan. Hô vô số lời kiếm, như mưa phóng tới. Là một cùng Trầm Thanh, hai cách để phòng ngự lấy xưng thần hồn giác tỉnh giả tại phía trước mở đường. Đinh đinh đinh lời kiếm đều bị hai người lấy hai tay bắn ra, bắp thịt liền điểm vết thương cũng không có xuất hiện. Lâm Dật Phong cùng Tiểu Huyền Vũ kinh ngạc không thôi. Lần thứ hai thổi tới cuồng phong tiếp tục thời gian tương đối dài. Vân Phi Dương bọn người thì là trải qua nhiều lần cơ quan bẩy dập, rốt cuộc đứng ở một chỗ thông hướng lòng đất lối vào. Mà cuồng phong kia cùng mang theo thần lực hiển nhiên là từ phía dưới truyền đến. Đi, Vân Phi Dương nói, chúng ta đi vào. Hắn đầu tiên nhảy xuống dưới đất cửa vào, chỉ là trừ hắn bên ngoài, là một bọn người đồng đều bị bắn ngược về tới. Kỳ quái, làm sao vào không được a? Mọi người thay nhau chắc thí, không khỏi bị kỳ quái nào đó lực lượng bắn ra đi, khó có thể tiến vào bên trong. Vân Phi Dương đứng ở phía dưới trên cầu thang cũng là một mặt mờ mịt. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mộc Tuyết làm kiếm thần truyền lời nói. Tiểu sư đệ, nơi này có lẽ bố trí thần cấm. Phạm nhân chi khu, không cách nào tiến vào. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu sư đệ, chính ngươi đi vào đi, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Nạp Lan Mộc Tuyết nói, đây cũng là kiếm thần ý tứ. Hắn thấy, nơi đây đã bố trí thần cấm, người phàm không thể tiến vào, nhất định cất giấu bí mật gì. Tốt à! Vân Phi Dương nhìn về phía La Mục bọn người. Nói, các ngươi tại kiếm trận bên trong chờ lấy. Nhớ kỹ, đừng có chạy lung tung. U, V, K, W, W, M. La Mục cùng Vân Lịch nhau nhau gật đầu. Vân Phi Dương một mình tiến vào u ám thông đạo, mà khi hắn đi về sau, mọi người nhao nhao canh giữ ở lối vào. Vạn thế đại lục, làm Vân Phi Dương tiến vào thông đạo, phiến thiên địa này không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều võ giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn đi. Nghĩ thầm. Chẳng lẽ lại. Tiểu thần giới lại có cường giả đến dần dần. Một cơn lúc xoáy. Bày biện ra đến. Bắt đầu chậm rãi mở rộng. Chấp pháp tháp chủ đứng ở chấp pháp tháp bên trên, vẻ mặt nghiêm túc, một cỗ điềm xấu cảm giác xông lên đầu. Cuối cùng, vòng xoáy mở rộng đến cao trăm trượng, một chiếc giơ lên buồm thuyền lớn chậm chậm chạy đi ra. Thuyền trường ước ngàn trượng, cao trăm trượng, nhẹ nhàng lơ lửng ở trên vòng trời. Tựa như một tòa di động đại sơn vạn thế đại lục, võ giả thấy thế, tâm thần chấn động theo. To lớn thuyền buồm bung tàu. Chỉnh tề mà đứng vạn danh kính giả vờ võ giả, đầu thuyền phía trên đứng đấy một tên người mặc hoa lệ trang phục nam tử. Người này khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra mỉm cười, nói, vạn thế đại lục sinh linh đều nghe kỹ. Thanh âm bên trong ẩm chứa khí tức cường đại, ép vạn thế đại lục võ giả khó có thể hô hấp. Dù là đã đạt tới vũ thần tùy thời muốn phá vỡ hư không hầu tam, cũng là khí huyết sôi trào, sắc mặt đại biến. Cường giả. Tuyệt đối cường giả chỉ sợ. So đã từng đến vạn thế đại lục truyền lệnh sứ Trầm Tiểu Vũ. Còn mạnh hơn. Thanh âm tiếp tục truyền đến. Bản vương hôm nay tới đây. Chỉ vì lấy đi một vật. Các ngươi chớ có phản kháng. Nếu không hạ tràng cũng là chết. Chúng sinh nghe vậy thần sắc xôn xao đại biến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cẩm y nam tử phát hiện đứng ở đại lục trung ương chấp pháp tháp. Cười lạnh nói. Đại biểu tiểu thần giới chấp pháp tháp. Đã không cần thiết tồn tại. Nói, ngón tay một điểm. Hưu một đạo lưu quang phun ra đến. Uyển như là cỗ sao chổi. Kéo lấy lưu quang. Cuối cùng đánh vào chấp pháp tháp bên trên. Ầm ầm tiếng vang truyền đến tòa kia thành lập thật lâu chấp pháp tháp. Cuối cùng phai mờ cùng hư không bên trong. Cũng may, lúc trước chấp pháp tháp chủ đã ngửi được nguy hiểm, sớm mang theo chấp pháp trưởng lão thoát đi ra ngoài. Mắt thấy chấp pháp tháp ở trước mắt hóa thành hư vô. Chấp pháp tháp chủ nuốt một miếng nước bọt. Cái này là mực nào lực lượng mới có thể làm đến. Nhất chỉ đi xuống phai mờ hư vô xoát xoát. Nhưng vào lúc này, cự trên thuyền, vạn tên người mặc thống nhất trang phục võ giả nhao nhao bay ra. Hướng về toàn bộ đại lục tán đi. Thực lực bọn hắn. Không có chỗ nào mà không phải là hư không cảnh. Khí thế bạo phát hạ. Chấn động đến vạn thế đại lục không gian. Làm rung động. Phiền phức. Chấp pháp tháp chủ cả kinh nói. Đây là ngoại lai lực lượng cường đại. Xâm lấn ta vạn thế đại lục A không tệ. Ngay hôm nay. Đến từ giới khác thế lực. Thúc đẩy chiến thuyền. Đi vào tiểu thần giới khu vực quản lý. Dừng sát ở vạn thế đại lục. Mở ra xâm lấn cùng cướp bóc. Nam tử kia nói tới lấy đi một vật. Không phải tiền tài. Mà chính là đại lục bản nguyên tiểu thần chủ thành. Làm chiến thuyền xuất hiện tại vạn thế đại lục. Tả sứ đã phát giác được. Hắn cau mày nói. Là linh vũ giới bọn cướp. Không nghĩ tới. Sẽ xuất hiện tại ta tiểu thần giới. Muốn hay không thông báo chủ thượng không được. Chủ thượng vừa mới bế quan. Vạn không thể quấy nhiễu. Tả sứ thầm nghĩ. Bọn cướp đoạt là đại lục bản nguyên. Cái kia phương thế giới. Cấp bậc thấp hạ. Bị lấy đi cũng không quan trọng. Siêu thần yêu nhiệt 103-10-26. Chương 1024 tín ngưỡng thật buồn cười đến từ linh vũ giới. Lấy cướp bóc vì sinh thế lực cường đại. Thúc đẩy chiến thuyền. Xuất hiện tại vạn thế đại lục. Thực lực bọn hắn quá khủng bố. Đại lục ở bên trên võ giả căn bản là không có cách phản kháng. Sau đó một tháng. Vạn tên hư không cảnh cấp cường giả tản mát tại vạn thế đại lục các ngõ ngách cũng bố trí ra dường gì trận pháp. Ông trận pháp hình thành về sau. Thương không bị lít nha lít nhít trận tuyến bao phủ. Vô số phàm nhân. Phảng phất gặp trầm trọng đà kích. Thống khổ không thôi hét thảm lên. Đây là bản nguyên cướp bóc đại trận. Một khi khởi động về sau, không chỉ có hội thu lấy toàn bộ đại lục linh khí cùng bản nguyên chi lực, cũng sẽ đối với người bình thường thậm chí vũ đồ, vũ sư sinh ra không thể tưởng tượng thương tổn. Ngắn ngủi 10 ngày, vạn thế đại lục phàm nhân cùng vũ đồ, vũ sư lần lượt vẫn lạc. Có thể nói sinh linh đồ thán. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đáng giận bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, rất nhiều võ giả phẫn nộ. Nhưng đối mặt đủ để hủy thiên diệt địa cường giả, bọn họ chỉ có thể biệt khuất chịu đựng. Chiến trên thuyền, tự xưng là vương nam tử, vỉnh lên lui ngồi tại trên bảo tọa. Một lão giả đi tới nói: "Vương, vạn thế đại lục năng lượng nguyên cực kỳ bàng bạc, triệt để thu lấy cần thời gian 1 năm. Ô, nam tử cười nói: "Không nghĩ tới, lần này không tỏa độ định vị, tùy ý xuyên qua mà đến vị diện, lại cho bản vương một kinh hỉ." Lão giả nói: "Đông Lăng quận Thiết Cốt Thành có trận pháp tồn tại trở ngại bản nguyên đại trận, hủy đi." Nam tử thản nhiên nói: "Tuân mệnh." Lão giả lúc này lui ra, nhưng lại ngừng chân nói: "Vương, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo." Nói: "Phương thiên địa này các thành lớn bên trong đứng thẳng một cái gọi Vân Phi Dương võ giả pho tượng." "A." Nam tử cười nói: "Chẳng lẽ lại cái này Vân Phi Dương là bọn họ võ đạo tín ngưỡng hẳn là?" Lão giả nói. Nam tử thản nhiên nói: "Chỉ là một cái cấp thấp đại lục, lại có tín ngưỡng, này cũng tươi ngon. Đi, đem tên kia pho tượng cho ta toàn bộ phá hủy, để bọn này phàm phu tục tử hiểu rõ, bọn họ tín ngưỡng tại cường giả chân chính trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới." "Tuân mệnh." Lão giả rời đi. Tín ngưỡng nam tử nỉ non hai câu, chợt ha ha cười to nói: "Thật buồn cười. Đông Lăng quận Thiết Cốt Thành, Lâm Nhược Hiên tỏa trấn phủ thành chủ thần sắc nặng nề. Tại đầu dưới vị Hầu Tam chờ thế hệ trước cường giả cũng là cây sầu mi khổ kiểm. Thiết Cốt Thành bên trong có Vân Phi Dương bố trí tù quang phòng ngự trận pháp tồn tại, bách tính không có cái gì thương vong, nhưng quận bên trong hắn thành trì lại tử thương vô số." "Hầu tiền bối." Lâm Nhược Hiên khổ sở nói: "Căn cứ thống kê, ngắn ngủi 10 ngày, ta Đông Lăng quận bách tính thương vong đã đạt 5 triệu ai." Hầu Tam thở dài: "Tái Kim Hoa bọn người rất giận dữ, vô sự vô bổ. Dù sao thực lực bọn hắn tại vạn thế đại lục số 1 số 2, đối mặt hư không cảnh cường giả như vậy lại yếu như là con kiến." Hầu Tam nhìn về phía chấp pháp tháp chủ nói: "Liên hệ với tiểu thần giới sao không có?" Chấp pháp tháp chủ nói: "Hắn loại tầng thứ này người chỉ có thể chờ đợi tiểu thần giới đến liên hệ chính mình, không có tư cách cũng không thể lực đi liên hệ tiểu thần giới. Đương nhiên, nếu như hắn biết đại diện chấp hành tiểu thần giới sự vụ tả sứ đã lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, sợ rằng sẽ càng thêm nản lòng thoái chí." Kiếm Tam nắm tay nói: "Bao phủ thiên địa trận pháp không chỉ có đối với người bình thường thương tổn to lớn, còn thu lấy chúng ta linh khí, không kịp ngăn cản nữa, vạn thế đại lục hạ tràng khẳng định là linh khí khô kiệt, hậu nhân cũng không còn cách nào tu luyện võ đạo." Mọi người phẫn nộ. Vạn thế đại lục là quê hương của bọn họ, trơ mắt nhìn lấy bị người khác cướp đoạt linh khí, giết hại đồng loại, thực tại khó có thể nhẫn nhịn. Hầu Tam nhìn chằm chằm chấp pháp tháp chủ nói: "Ngươi cũng nhanh nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể cùng tiểu thần giới bắt được liên lạc?" Chấp pháp tháp chủ cũng gấp a. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một cái phương pháp, nhìn về phía Hầu Tam nói: "Ngươi ta sớm phá vỡ hư không, tiến về tiểu thần giới tìm ngươi đồ nhi cầu thí." Hầu Tam nói: "Đồ đệ của ta là Châu, nhưng đối phương nhiều cường giả như vậy, hắn cũng không giải quyết được nha." "Vâng, Vân Phi Dương không giải quyết được. Vẹn vẹn cái kia tự xưng là Vương Gia Băng, thực lực thì đạt tới hóa thần cảnh khuy thiên kỳ 9 tầng. Nhưng là lấy nhân số mà tính, Phi Dương đại lục 1 triệu linh tộc binh lính, tăng thêm La Mục chờ thần hồn giác tỉnh giả, ngược bọn này bọn cướp không có áp lực chút nào." Chấp pháp tháp chủ nói: "Ta ý là để ngươi Đổ Nhi lại đi tìm truyền lệnh sứ, nàng nhất định có thể liên hệ đến tiểu thần giới cao tầng, có đạo lý." Hầu Tam ánh mắt sáng lên, hắn vỗ bàn nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh phá vỡ hư không sớm tại mấy tháng trước. Hầu Tam cùng chấp pháp tháp chủ thì có phá vỡ hư không. Phi thăng tiểu thần giới năng lực. Nhưng Thủy Trung đè ép chờ đợi ngày lành tháng tốt. Bây giờ vạn thế đại lục gặp nạn, hai người cũng không coi trọng ngày tốt, lúc này lựa chọn phá vỡ hư không. Thiết cốt thành trên không. Hầu Tam cùng chấp pháp tháp chủ lơ lửng. Thần sắc ngưng trọng dị thường. Bởi vì thương không bị từng đảo trận pháp văn tuyến bao phủ. Bọn họ không biết có thể thành công hay không phi thăng. Lúc này coi như không thành công, coi như vẫn lạc cũng muốn nếm thử. Dù sao có thể cứu vạn thế đại lục đồng bào, bảo trụ được không dễ bàng bạc linh khí, chỉ có tiến về tiểu thần giới viện binh. Dưới thành, rất nhiều võ giả ngửa đầu nhìn lấy, trong lòng yên lặng cầu nguyện bọn họ có thể thành công phá vỡ hư không, phi thăng tiểu thần giới. Vốn là một chuyện đại hỷ sự, nhưng nhân ngoại lai người xâm nhập, giết hại đồng bào, thu lấy bản nguyên linh khí, mọi người lại cao hứng không nổi. Hô Hầu Tam quanh thân bộc phát ra tinh thuần linh chi khí, vũ thần khí tức cấp tốc tràn ngập ra. Trên trán hắn phủ hiện kim quang tựa như một con mắt. Đây là mở mắt. Tác dụng tại khóa chặt tiểu thần giới vị trí. Để phá vỡ hư không lúc. Tinh chuẩn đạt tới chỉ định khu vực. Mà không phải phi thăng thời điểm đi trịch. Hưu chấp pháp tháp chủ giữa mi tâm. Đồng dạng xuất hiện kim sắc quang mang. Trực tiếp xuyên thấu thương không. Cùng xa xôi tiểu thần giới câu thông. Rất nhanh. Kim nhãn khóa chặt tiểu thần giới vị trí. Hầu Tam cùng chấp pháp tháp chủ nhìn nhau, tiếp theo tu vi toàn diện bảo phát, trùng thượng vân tiêu. Hô hô, hai người hóa thành lưu quang. Cực tốc bay lên. Một khắc này. Chỉ cần thân ở vạn thế đại lục võ giả. Đồng đều có thể mắt thấy. Nhưng mà. Ngay tại hai đảo lưu quang. Sắp oanh tại không gian bích lũy bên trên. Đã thấy hai đảo mạnh đại trưởng ấm. Theo khía cạnh lấn áp tới. Oanh oanh, Hầu Tam cùng chấp pháp tháp chủ nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Tựa như diều đứt dây. Ngã xuống tại thiết cốt thành bên ngoài. Hừ. Một tên hư không cảnh lão giả. Mang theo đếm tên thủ hạ bay tới. Âm thanh lạnh lùng nói. Muốn phá vỡ hư không. Cũng phải đi qua lão hủ đồng ý. Các ngươi. Hắn giơ tay lên. Chỉ hướng thiết cốt thành nói. Đem tòa trận pháp này phá cho ta rơi. Nội thành pho tượng toàn bộ hủy đi. Đúng. Mấy tên võ giả lao xuống, thủ tại đã hiển hình tổ quang phòng ngự trận trước. Đang chuẩn bị oanh kích, đã thấy Hầu Tam cả người là máu vọt tới, cản tại trước mặt bọn hắn, yếu ớt nói đừng. Đừng nhúc nhích trận pháp. Bành vừa mới dứt lời. Một tên võ giả liền đem hắn đạp bay ra ngoài. Lạnh lùng nói. Không biết sống chết con kiến hôi. Siêu thần yêu nhiệt 103-10-27. Chương 1025 thần lực ma lực. Thần xương cốt ma hài thời gian lại trở lại một tháng trước. Cũng chính là Vân Phi Dương tiến xuống dưới đất cửa vào sau. Giờ phút này hắn được trong bóng đêm đã gần nửa canh giờ, lại vẫn không đi đến cuối đường. Quá sâu đi. Vân Phi Dương ám đạo. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể theo bậc thang. Tiếp tục đi xuống dưới. Đại khái đi một canh giờ. Rốt cuộc đứng ở bình ổn trên mặt đất. Tuy nhiên bốn phía một vùng tăm tối. Nhưng Vân Phi Dương đủ để dùng mắt thường. Thấy rõ phía trước là một mảnh trống trải khu vực. Cũng từ bàn đá trải thành. Đây cũng không phải là thiên nhiên hình thành. Thực sự. Vân Phi Dương đi qua. Dẫm trên sàn nhà, truyền đến thanh thúy thanh âm, cũng ở trong không gian không ngừng quanh quẩn. Vù vù, nhưng vào lúc này cuồng phong lần nữa gào thét, bên trong trộn lẫn thần lực, so trước đó tinh thuần không ít. Vân Phi Dương đại hỉ. Giờ phút này hắn có thể xác định, tại một nơi nào đó, nhất định có bàng bạc thần lực theo gió thổi tới, làm thuộc tính tiết ra ngoài. Đúng à, tìm tới Vân Phi Dương tốc độ tăng tốc, theo cơn gió hướng bước qua bàn đá khu vực, đứng ở cuối đường. Phía trước, không đường có thể đi. Phía dưới, vực sâu vạn trượng hô cuồng phong theo thâm uyên thổi lên, mang theo mê người thần lực. Ở phía dưới Vân Phi Dương thăm dò nhìn lại. dưới đáy hắc ám âm u, phảng phất một đầu khủng bố hung thú, mở ra miệng rộng, xoát hắn đá xuống một cục đá. Nửa ngày không nghe thấy thanh âm, trong lòng cả kinh nói: thật sâu nai nai. Vân Phi Dương run run vai nói: vì thần lực, dù là phần sau là núi đao biển lửa, cũng muốn nhảy đi xuống xoát không có qua lo lắng nhiều. Vân Phi Dương thả người nhảy một cái, thân thể ngừng lại lúc chìm xuống, hướng cái kia phảng phất hung thú mở cái miệng rồng bóng đêm vô tận rơi xuống. Ta dựa vào thân thể không bị khống chế, Vân Phi Dương kinh hãi. Hiện tại hắn rơi xuống dưới, hoàn toàn là bị một cỗ cường đại lực lượng dẫn sắt, vù vù gió lạnh gào thét như sắc bén đao, lần lượt đập nện lấy Vân Phi Dương gương mặt. Hắn chịu đựng đau đớn, cũng mở ra hai mắt, hướng hai bên nhìn lại. Cái này xem xét, nhất thời kinh hãi. Bởi vì thâm uyên trên vách đá treo vô số hài cốt, lít nha lít nhít, đặc biệt dọa người mà lại. Hài cốt có một cái điểm giống nhau, đều bị ly kỳ cổ quái binh khí đinh tại thạch bích bên trên. Hẳn là lúc còn sống bị đâm thủng ngực mà chết. Vù vù gió lạnh thổi đến, cỏ rửa vách đá, truyền đến cổ quái thanh âm, phảng phất bách ruột đêm khóc. Nói thật, như tình huống như vậy, đổi lại phổ thông hư không cảnh võ giả, khẳng định hoảng sợ dùng mình. Vân Phi Dương lại chỉ là giật mình, cũng không sợ. Dù sao, năm đó sông ma giới, so cái này càng kinh khủng tràng cảnh cũng đã gặp. Đương nhiên, hắn không có thời gian sợ hãi. Bởi vì hiện tại ở vào không cách nào khống chế cao tốc rơi xuống trạng thái. Đúng a, đem tầm mắt khóa chặt ở phía dưới. Vù vù, Vân Phi Dương nỗ lực nhìn về phía rơi xuống dưới phương đỉnh lấy cuồng phong, nỗ lực mở to mắt. Trong tầm mắt vẫn là một vùng tăm tối, khí tức âm trầm bên trong thấu phát nhàn nhạt thần lực. Không tốt, đột nhiên Vân Phi Dương biến sắc, bởi vì phía dưới đột nhiên lấp lói từng đạo hàn mang. Đó là mấy ngàn thanh kiếm. Mũi kiếm hướng lên trên treo giữa không trung, ngăn lại đường đi. Trên thân kiếm càng là treo vô số hài cốt. Xem ra nhảy thâm uyên không chỉ Vân Phi Dương một người. Vân Phi Dương thầm nghĩ, lối vào thiết lập thần cấm, bọn họ là thế nào xông tới, chẳng lẽ còn có hắn cửa vào có thể thông ở đây. Hắn không có thời gian đi suy nghĩ. Khoảng cách âm u lợi kiếm đã gần vô cùng, cao tốc rơi xuống, thân thể tất nhiên sẽ bị đâm xuyên soát. Vân Phi Dương tế ra thất thải hồng quang kiếm, đỉnh lấy lực cản, bỗng nhiên bổ chém đi xuống. Oanh, kiếm khí nổ bắn ra, đánh vào chặn đường lợi kiếm bên trên, lại không dung chuyển mảy may. Quá trình này, Vân Phi Dương cực tốc rơi xuống, đã không thể oanh ra kiếm thứ hai. Cuối cùng thân thể đâm vào một thanh kiếm sắc bên trên. Cũng may, thời khắc mấu chốt, tế ra thái hư bạch kim chiến giáp, lấy cường đại phòng ngự, cứ thế mà đem trở ngại lợi kiếm chấn vỡ. Bành bành, mạnh mẽ đâm tới hạ, Vân Phi Dương thuận lợi đột phá trở ngại lợi kiếm, tiếp tục hướng xuống phương rơi xuống. Hai vai còn đều xứng lấy hai cái xương tay. Thật suối quầy, Vân Phi Dương đưa tay đi đánh rụng xương tay, nhưng tới chạm đến trong nháy mắt, lại là tâm thần chấn động. Bởi vì xương cốt thấu phát nhàn nhạt thần lực. Hắn cả kinh nói, đây là thần xương cốt. Thần xương cốt, thần giới ngưng tụ ra thần lực võ giả hài cốt. Mặc dù thân thể hủ hóa, hài cốt bên trong cũng chất chứa thần lực. Cái này xương tay phát ra yếu ớt khí tức, để Vân Phi Dương kết luận lúc còn sống tất nhiên đạt tới thứ thần cấp. Hắn lần nữa đi chạm đến một cái khác xương tay, nhất thời cảm ứng được yếu ớt thần lực. Lại là thứ thần cấp. Hai cái này xương tay quy cách khác biệt, nhất định là hai người, Vân Phi Dương nói. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía chung quanh trên vách đá lít nha lít nhít hài cốt. Nói, chẳng lẽ bọn họ đã từng đều là thần giới võ giả. Hô cuồng phong lần nữa từ phía dưới thổi tới. Chính đang suy đoán Vân Phi Dương, thần sắc ngốc trệ. Bởi vì trong không khí không có thần lực, thay vào đó là tinh thuần ma lực. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương lại phát hiện cực tốc rơi xuống dưới. Những cái kia cắm tại thạch bích bên trên thi thể, thể trạng so trước đó lớn mấy lần. Tại hắn trong nhận thức biết, có như thế đại hình dạng người thể trạng, chỉ có một loại. Ma tộc Vân Phi Dương khó hiểu nói, đây rốt cuộc là địa phương nào kiếm chủng bên trong tồn tại thần lực, thần xương cốt, cùng ma lực, ma hài, bộc lộ ra ruột gì, để Vân Phi Dương khó hiểu đến sụp đổ. Đương nhiên, hắn không có thời gian đi sụp đổ, bởi vì đi qua dài rằng rạc cực tốc rơi xuống, rốt cuộc đạt đến phần đáy. Hô sắp cùng mặt đất tiếp xúc lúc, Vân Phi Dương hai tay nhô ra, nóng rực hỏa diễm phun trào, làm thân thể rơi xuống tốc độ xuống hàng. Oanh, cuối cùng ngã tại dưới đáy, chỗ lõm xuống một cách đại hình chữ. Khổ khổ Vân Phi Dương theo trong rãnh leo ra, nhe răng nhích miệng nằm trên mặt đất, xoa đau đớn ở ngực. Tuy nhiên có hỏa diễm hình thành trùng kích lực, ngăn cản rơi xuống tốc độ, nhưng vẫn là ngã đau. Hơi chút thích ứng, Vân Phi Dương đứng lên bắt đầu dò xét bốn phía, lại thấy chung quanh thất thải quang mang lấp lóe tựa như ảo mộng. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Hắn vừa đi một bên ám đạo. Ông đột nhiên một chân giẫm lên, chung quanh lưu quang lấp lóe, tràng cảnh càng là phi tốc chuyển biến. Cuối cùng hiện ra ở trước mắt là một cái như vậy giáo trường lớn, vô số binh lính ở phía trên thao luyện. Những binh lính này người mặc chiến giáp, thấu phát khí tức cường đại, trước ngực còn khắc lấy uy chữ. Giáo trường trên đài cao, dựng đứng tối cao kỳ phiên bên trên khắc thì là vân chữ. Mắt thấy những binh lính kia, mắt thấy theo gió khinh vũ quân kỳ, Vân Phi Dương thân thể đột nhiên cứng ngắc, trong mắt lấp lóe khó có thể tin. Những binh lính này mỗi cái khuôn mặt, với hắn mà nói, đến chết không quên. Bởi vì đều là mình tự mình huấn luyện ra. Mà này quần binh sĩ có uy trấn thần giới tên thiên uy quân soát đột nhiên một cái tay xứng đến, ôm Vân Phi Dương cười nói, Phi Dương cả, hôm nay là ngươi lần thứ nhất lấy thiên uy quân thống soái thân phận xuất chiến ma tộc, thời gian có phải là kích động hay không? Đó là một người trẻ tuổi, một mặt màu tóc đỏ như lửa, một mặt màu tóc lam như biển. Hiển nhiên chính là Vân Phi Dương tại thần giới huyên đệ, thiên uy quân phó tướng Viêm Xương Siêu Thần Yêu Nhiệt. 103-1028 chương 1026 đổi lại ngươi. Có thể sống sao? Nhìn lấy trên mặt ngây thơ đắt lui, tựa như 15-16 tuổi Viêm Xương, Vân Phi Dương lần nữa thần sắc ngốc trệ. Mới đầu hắn cho rằng chính mình tiến vào một loại nào đó huyễn cảnh, nhìn thấy đã từng thống lĩnh thiên uy quân một màn. Nhưng là Viêm Xương ôm chính mình, vừa nói vừa cười, quả thực rất thật, không thể lại rất thật, cũng không phải huyễn cảnh. Cái này có lẽ là một giấc mộng, Vân Phi Dương ám đạo. Uy, Viêm Xương tại trước mắt hắn lắc lắc, nói, Phi Dương ca, ngươi làm sao không có việc gì? Vân Phi Dương lấy lại tinh thần. Nếu là mộng, chính mình liền tiếp tục làm tiếp đi, cũng coi như cùng đã chết huyên đệ thật tốt ôn chuyện. Ngươi mới vừa nói, đây là ta lần thứ nhất xuất chiến ma tộc, thời gian Vân Phi Dương nói. Ta đi. Viêm Xương che lấy trán, nói, Phi Dương ca, ngươi có phải hay không luyện công luyện ngốc, liền việc này đều quên? Vân Phi Dương chưa quên. Hắn đương nhiên nhớ kỹ, năm đó lần đầu được bổ nhiệm thiên uy quân thống soái, xuất chinh ma tộc sự việc. Ai nhỉ? Hắn vỗ trán, nói, nhìn ta trí nhớ này. Đến, bắt ta thái huyền bạc kim chiến giáp đến được rồi. Viêm Xương lúc này chui vào trong quân doanh, bưng lấy phát ra bạch sắc quang mang chiến giáp đi ra. Xoát chiến giáp khoát thân thể, đấu bào bay múa, Vân Phi Dương cả người bộc lộ ra khí thôn sơn hà chi thế. Mẹ trứng, giấc mộng này bên trong thái hư bạch kim chiến giáp đã vậy còn quá rất thật. Vân Phi Dương ám đạo, chính đang thao luyện thiên uy quân binh lính mắt thấy thống soái thần giáp khoát thân thể, nhao nhao quát, đại soái uy vũ, đại soái uy vũ. Vân Phi Dương đi đến trên đài cao, nhẹ nhàng phất tay, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn cất cao giọng nói, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. trước đây không lâu, tiếp vào đế quân thiên lão đầu kia mệnh lệnh, tà thiên uy quân đem tiến về ma giới thứ bảy cửa vào, ngăn chặn chạy tán loạn ma quân, đều giữ vững tinh thần đến. Một cách khác cho ta thả chạy đúng bọn binh lính gầm thét, âm thanh chấn động khắp nơi. Vân Phi Dương hài lòng gật gật đầu, chợt quát, phó tướng phủ thêm chiến giáp Viêm Xương lúc này đi tới, hành lễ nói, tại bắt ta Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đến, ta hôm nay muốn dẫn các huyên đệ cùng xuất trận giết địch. Giáp, lời vừa nói ra, Viêm Xương cùng Thiên Uy quân võ giả nhao nhao mắt trợn tròn. Vân Phi Dương gặp tiểu tử này thờ ơ, vụng trộm đá hắn một chân, nói, tiểu tử cầm kiếm nha. Viêm Xương khóe miệng hơi hơi run rẩy, nói, cả Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm là thần chủ binh khí, ta phía trên địa phương nào lấy cho ngươi đi nha. Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt vỗ trán, thầm nghĩ, hồ đồ, lúc này ta còn không có theo đế quân thiên thần cung trộm được Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Khụ khụ, Vân Phi Dương nói, ta nói sai, là bắt ta binh khí tới. Đúng, Viêm Xương vung tay lên, chiếu nặng trường thương xuất hiện. Đây là Vân Phi Dương vừa mới tiếp nhận Thiên Uy quân về sau, từ thần chủ ban thưởng Thiên Uy trấn ma thương, phẩm chất gần với thần khí. Vân Phi Dương tiếp nhận trường thương, nói, xuất phát. Nói xong, đầu tiên bay lên, hướng về trong trí nhớ ma tộc thứ bảy cửa vào phương vị bước đi. Xoát xoát, 100.000 Thiên Uy quân có thứ tự không loạn bay lên, theo sát đại soái. Tràng diện có chút to lớn, không nghĩ tới cái này mộng chân thật như vậy, phảng phất bản thân ở đây. Nếu như là thật, thật là tốt biết bao, như thế ta đem đền bù kiếp trước đủ loại tiếc nuối. Bay ra quân doanh, Vân Phi Dương ám đạo. Ông đột nhiên lưu quang lấp lóe, trước mắt tràng cảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Vân Phi Dương lần nữa đưa thân vào tựa như ảo mộng bảy màu lưu quang bên trong. Quân doanh không có, Thiên Uy quân huyên đệ toàn không có. Mộng tỉnh, Vân Phi Dương lòng sinh thất lạc. Những năm gần đây, một mực áy náy cùng Thiên Uy quân, áy náy cùng Viêm Xương, thật vất vả tại mộng cảnh gặp nhau, lại như vậy tùy tiện kết thúc. Vô Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía thất thải quang mang, mắng, huyễn mộng chi thần, con mẹ nó ngươi, cút ra đây cho ta. Thanh âm tại không gian dập dờn, thật lâu chưa tiêu. Ai? Đột nhiên một đạo yếu ớt thanh âm tại không gian bên trong truyền đến, giống như mộng như ảo, tư vô mờ mịt. Vân Phi Dương không ngoài ý muốn, mà chính là cười lạnh nói, ta nói, cái này mộng giống như thật như thế. Nguyên lai thật là ngươi, cái này huyễn mộng chi thần, thiết hạ mộng cảnh huyễn mộng chi thần, thần giới chư thần một trong, nắm giữ biên chế mộng cảnh thần thông, tuy nhiên chiến đấu lực rất yếu, lại có thể mê hoặc chúng sinh, làm sống mơ mơ màng màng, vĩnh sinh trầm luân. Vân đại chiến thần, ngươi thật thông minh, tư vô mờ mịt thanh âm truyền tới. Vân Phi Dương nói, như vậy nói cách khác, kiếm trùng vực sâu vạn trượng cùng thần lực và ma lực đều là ngươi thiết hạ mộng không, chứ ngươi thấy Thiên Uy quân hắn đều là thật, tư vô mờ mịt thanh âm kiên định nói. Vân Phi Dương cau mày nói, là sao không hiển lộ chân thân tới gặp ta? Không thể. Là sao? Bởi vì làm ngươi lại tới đây, nghe được ta thanh âm, ta đã vẫn lạc tại thần giới hảo kiếp bên trong thật lâu. Vân Phi Dương biến sắc, nói, ngươi bố trí ở chỗ này linh hồn chi mộng không tệ. Huyễn mộng chi thần nói, Vân Phi Dương, ta phụng thời không đại thần chi mệnh, đặc biệt ở chỗ này đợi ngươi. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, kiếp trước ta cùng thời không đại thần không có cái gì gặp nhau, hắn tại sao muốn mệnh ngươi tại bậc này? Ta huyễn mộng chi thần nói, ngươi cho rằng thần giới hảo kiếp chỉ có ngươi sư tôn biết không? Vân Phi Dương trầm mặc. Huyễn mộng chi thần nói, thời không đại thần có thời gian pháp tắc, có thể báo trước quá khứ tương lai. Lão nhân gia ông ta đã sớm biết, thần giới lần thứ 9 tái tạo sẽ so trước 8 lần khó nghìn lần. Nếu biết. Vân Phi Dương bực tức nói. Vì sao muốn rời đi thần giới? Một đi không trở lại. Mặc cho gia viên của mình bị ngoại tộc hủy diệt, Huyễn Mộng Chi Thần nói. Bởi vì thời không đại thần bất lực ngăn cản hảo kiếp tiến đến. Hừ. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Tốt một cách bất lực ngăn cản. Năm đó đế quân thiên cũng đồng dạng không cách nào ngăn cản. Nhưng không thèm thần giới chi chủ. Ngang nhiên chiến tử. Đã từng hắn. Đối đế quân thiên tràn ngập khó chịu. Nhưng biết được thần giới hủy diệt nguyên do về sau. Tâm tính phía trên cũng có to lớn cải biến. Viễn cổ đại thần ta nhổ vào Vân Phi Dương thoá nói. Huyễn Mộng Chi Thần thản nhiên nói. Vân Phi Dương. Ngươi cho rằng thời không đại thần sẽ cùng đế quân thiên như vậy lỗ mãng sao? Nói thật cho ngươi biết. Thời không đại thần rời đi thần giới trước. Lấy 500.000 năm thọ nguyên đại giới. Đem thần ma lưỡng giới một thành bản nguyên phong tồn tại không gian loạn lưu bên trong. Nếu không. Ngươi hôm nay làm thế nào có thể đứng ở chỗ này? Sao lại cảm nhận được thần lực và ma lực cùng tồn tại? Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Huyễn Mộng Chi Thần lại nói. Thời không đại thần vì bảo trụ thần ma lưỡng giới kéo dài. Hao phí 500.000 năm thọ nguyên. Rời đi thần giới. Đã là tóc trắng xóa. Khô gầy như que củi. Hắn lão gia nhân từng nói qua. Theo thần giới sinh ra về sau. Hắn liền nhìn lấy phiến thiên địa này trưởng thành. Đem coi như mẫu thân mình. Không đành lòng tận mắt chứng kiến bị ngoại tộc hủy diệt. Chỉ có thể rời xa nơi đó. Mà ngươi. Thiên mệnh chọn lựa người như một ngày kia đến chỗ này. Cần phải gánh vác lên tái tạo thần giới sứ mệnh. Như thế. Không uổng công hắn lấy sinh mệnh làm chung kết đến thành toàn ngươi. Ông Vân Phi Dương thân thể chấn động. Cả kinh nói. Thời không thần vẫn lạc trầm mặt sơ qua. Huyễn Mộng Chi Thần bi thương. Tâm tình có chút kích động. Gần như gào thét giận dữ hét. 500.000 năm thọ nguyên đổi lại ngươi. Có thể sống sao? Siêu thần yêu nhiệt 103-1029. Chương 1027 thần ma lưỡng giới bản nguyên lấy võ làm đầu thế giới. Nhân tính cố nhiên phức tạp. Nhưng tại cường giả chân chính xem ra. Thế giới của mình. Thì giống thân nhân mình. Cận kề cái chết cũng muốn bảo vệ ngũ hành đại lục. Bị vô biên hắc ám thôn phệ ngũ hành lão tổ. Một thân tu vi dung nhập giữa thiên địa. Cùng thiên địa cùng tồn vong thần giới viễn cổ đại năng thời không thần. Có thể dòm dò xét quá khứ tương lai. Biết được thần giới sẽ có hủy diệt tính hảo kiếp. Tất nhiên là đau lòng không thôi. Phải biết. Hắn là không nhiều. Từ thần giới sinh ra về sau. Đám đầu tiên lĩnh hội võ đạo cường giả. Phí thời gian 5 tháng bên trong. Thành lập thâm hậu tình cảm. Đem coi như ẩn dục mẫu thân mình. Nhưng là. Diệt thần giới phía sau lực lượng. Thực tại quá mạnh. Cường đại đến hắn không cách nào nhìn trộm. Mới ý thức tới. Lấy chính mình đạo được. Khó có thể hóa giải. Hắn tìm tới 5 tháng thần. Lấy nỗ lực 500.000 thọ nguyên đại giới. Đem thần ma lưỡng giới một thành bản nguyên. Cùng một chốn cực lạc. Tan nhập không gian loạn lưu bên trong. Sau thần giới bị diệt, bản nguyên vỡ nát. Nhưng lưu giữ tại không gian thần ma bản nguyên. Theo trong không gian hiện lên. Cũng bị tiểu thần giới hấp thu. Tồn tại ở cấm địa kiếm trùng lòng đất vạn trượng. Xác thực nói. Tồn tại tiểu thần giới tứ đại cấm địa. Bên trong tùy ý một cái. Đều có thể nối thẳng vực sâu vạn trượng. Cũng chờ đợi Vân Phi Dương đến. Đây hết thầy. Đều là thời không thần tinh chuẩn đo lường tính toán. Không có cái gì sai sót. Hắn biết. Tại đoạn thời gian này. Gánh vác thiên mệnh Vân Phi Dương thiếu thốn nhất cũng là thần lực thậm chí ma lực đương nhiên. Vì bảo đảm không bị tiểu thần chủ phát hiện. Túy Nguyệt Chi Thần càng là lấy đồng dạng thọ nguyên. Tại thần ma bản nguyên phía trên bố trí nặng bao nhiêu thần thông kết giới. Trừ phi là đã từng thần tộc, người nào cũng khó có thể tiến vào vực sâu vạn trượng. Sự việc chính là như vậy. Huyễn Mộng Chi Thần đem đi qua nói ra. Phù phù. Theo Phi Dương Đại Lục đi ra, Liễu Nhu co quắp trên mặt đất che lại miệng, khóc không thành tiếng nói, sư tôn. Nàng thủy chung cho rằng hai vị sư tôn tu vi thông thiên, rời đi thần giới, ngao du vũ trụ đi. Không nghĩ tới vì thần giới sớm đã xả thân thủ nghĩa. Vân Phi Dương cũng là tâm tình nặng nề. Đau lòng nhất vẫn là huyễn mộng chi thần, hắn tại tự thuật ngọn nguồn trong quá trình thanh âm đều là run rẩy. Làm bị hai đại viễn cổ thần tìm tới, lấy thần thông ở đây lưu lại bất diệt linh hồn chi mộng, chờ đợi Vân Phi Dương đến hắn, là duy nhất người biết chuyện. Cũng thế, duy nhất mắt thấy hai cái viễn cổ thần như thế nào theo tinh thần gấp trăm lần cường giả, trong nháy mắt biến thành gần đất xa trời tang thương lão giả. Một khắc này, huyễn mộng chi thần nước mắt rơi như mưa, cũng hướng về rời đi hai tên tang thương lão giả được đời này duy nhất một lần quỳ bái lễ, nói: nhị lão, mời lên đường bình an. Hô huyễn mộng chi thần chịu đựng bi thương nói: Vân Phi Dương, hai vị đại thần tuy vô pháp cùng ngoại địch liều chết, lại bảo trụ ngọn lửa hy vọng, mà ngươi chính là ngọn lửa hy vọng người thừa kế. Ngươi gánh vác không chỉ có là tái tạo thần giới sứ mệnh, đồng thời cũng gánh vác hai vị lão giả trăm vạn năm thọ nguyên đi thôi. Gió mát phất phơ thổi, huyễn mộng chi thần nói, theo gió hướng đi thẳng, làm sao chính là thần ma lưỡng giới bản nguyên tịnh thổ. Mà ta, thanh âm càng ngày càng suy yếu, nói: giữ gìn vạn năm, chịu đựng linh hồn tra tấn, rốt cuộc có thể giải thoát, đi theo hai tên đại thần mà đi. Thanh âm tiêu tán, huyễn mộng chi thần triệt để phai mờ. Hắn vận dụng linh hồn chi mộng loại thần thông này, tại thần giới hảo kiếp bên trong, linh hồn không được đầy đủ mà triệt để phai mờ hư vô. Trên đời này lại không huyễn mộng chi thần, cũng không có người thừa kế. Bảy màu lưu quang không gian không có bởi vì huyễn mộng chi thần biến mất mà phai mờ, vẫn duy trì lấy. Vân Phi Dương đè ép trầm thống, đi vào Liễu Nhu trước mặt, đem nàng diều sắt đứng lên, muốn mở miệng an ủi, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Phấn khởi, Liễu Nhu rưng rưng nhìn lấy hắn, nói: hai vị sư tôn là thần bảo hộ ma bản nguyên, hy sinh chính mình, ngươi nhất định đừng cho bọn họ thất vọng. Không biết, Vân Phi Dương nắm thật chặt tay nàng, chân thành nói: ta nhất định sẽ đem thần giới tái tạo, giết hết diệt thần giới hung thủ sát khí bạo phát, bao phủ bốn phía. Liễu Nhu xóa đi khóe mắt nước mắt, nói: đi, ta cùng ngươi đi tìm thần ma bản nguyên. Hai người theo gió hướng bước đi. Đại khái đi trăm trượng xa, cảnh tượng trước mắt đột nhiên chuyển biến, đưa thân vào phong cảnh như họa trúc lâm ở giữa. Một cái lối nhỏ kéo dài, bên trong xứng lấy một tòa cầu trúc, thanh tịnh khe suối từ phía dưới yên tĩnh chảy xuôi. Trúc lâm ở giữa đứng sừng sững hai tòa cầu thang đá, bên trong một trong trôi nổi như là hỏa diễm kim sắc quang mang, một cái khác như là hỏa diễm lấp lói hắc sắc quang mang. Trong không khí thấu phát nồng đậm thần lực và nồng đậm ma lực. Hiển nhiên, đây chính là thần ma lưỡng giới bản nguyên. Nhìn lấy hai ngọn lửa, Vân Phi Dương tâm càng ngưng trọng lên. Bởi vì, thành như huyễn mộng chi thần nói, cái này bản nguyên bên trong mang theo hai tên viễn cổ chi thần trăm vạn năm thọ nguyên, nặng nề vô cùng thực sự. Vân Phi Dương cất bước đi đến, lại là bước đi liên tục khó khăn, tâm tính sức ép lên, càng làm cho hắn khó có thể thở dốc. Cuối cùng, hắn vẫn là nắm Liễu Nhu tay, ngừng tại đài đá trước. Phấn khởi, Liễu Nhu không thể khống chế, khóc ròng nói: ta cảm giác được hai vị sư tôn khí tức. Nàng quỳ trên mặt đất, hướng hai tên xả thân thủ nghĩa bảo trụ thần giới bản nguyên sư tôn dập đầu. Phù phù. Vân Phi Dương cũng quỳ trên mặt đất, hướng thần ma bản nguyên được dập đầu chi lễ. Từ trước đến nay không lạy trời, không quỳ xuống đất hắn, vào hôm nay cúi xuống cao quý đầu gối. Hai tên thọ nguyên, bối phận, thực lực cao hơn chính mình trưởng bối, hao phí 1 triệu thọ nguyên chỉ vì đợi chờ mình. Quỳ bái. Đương nhiên hai vị tiền bối. Vân Phi Dương nói: vãn bối vừa rồi vô ý mạo phạm, chuyên tới để sám hối. đông dập đầu tạ tội. Thần ma bản nguyên, vãn bối ngày hôm nay nhận lấy, ngày khác nhất định tái tạo thần giới. Không có nhục sứ mệnh, đông dập đầu liên tiếp hai cái về sau. Trúc lâm ở giữa vang lên vù vù tin đồn. Phảng phất là hai tên lão giả mỉm cười âm thanh. Hành lễ qua đi. Vân Phi Dương đứng lên nói. Nhô nhi. Thần ma lưỡng giới bản nguyên tuy nhiên chỉ có một thành. Nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ. Muốn hấp thu rất khó. Hắn có tự mình hiểu lấy. Thần ma hai loại bản nguyên. Ẩm chứa thần ma hai lực. Mạnh đến khủng bố. Một khi hấp thu. Cho dù có nhịp thiên quyết. Trăm đầu mệnh cũng không đủ bảo. Liễu Nhu lau nước mắt. Đè ép bi thương. Nói. Hai vị sư tôn lưu lại thần ma bản nguyên. Cũng không phải để ngươi hấp thu. Ác Vân Phi Dương khẽ giật mình. Liễu Nhu nói bọn họ khẳng định đã nhìn trộm tương lai. Suy đoán ra trong cơ thể ngươi có thế giới khác. Vân Phi Dương tỉnh ngộ nói. Ngươi ý là nói. Hai vị tiền bối lưu lại thần ma bản nguyên. Là muốn để cho ta cùng Phi Dương đại lục dung hợp. Liễu Nhu nói hẳn là. Được. Vân Phi Dương nói. Vậy liền dung nhập Phi Dương đại lục. Lấy một loại khác hình thái. Kéo dài thần ma lưỡng giới ngọn lửa hy vọng nói. Liền muốn cùng câu thông. Chậm, Liễu Nhu vội vàng ngăn lại nói. Thu phục thái âm thái dương. Một mình ngươi cũng làm không được. Chớ nói chi là thần ma bản nguyên đem Lâm Chỉ Khuê các nàng đều gọi ra đến. Linh hồn dung hợp phía dưới. Có lẽ có thể đem thu nhập Phi Dương đại lục. Không tệ. Vân Phi Dương lúc này đem Lâm Chỉ Khuê chờ nữ gọi ra. Cũng đem sự việc đơn giản báo cho. Bắt đầu linh hồn dung hợp siêu thần yêu nhiệt 103-1030. Chương 1028 thần ma sơn mạch. Thần ma song phong hấp thu thái âm thái dương lúc. Chúng nữ xuất hiện hỗ trợ. Lại cũng chỉ có Lâm Chỉ Khuê. Liễu Nhu. Lương Âm cùng Hạ Lan Phi tứ nữ. Bây giờ. Hàng phục thần ma lưỡng giới bản nguyên xuất hiện tại Trúc Lâm ở giữa. Nhiều Lương Âm, Lăng Sa La cùng Gia Cát Cẩm. Tuy nhiên tam nữ chỉ đem nghịch thiên quyết lính ngộ được thập trọng cảnh. Nhưng mà có thể tiến hành linh hồn dung hợp. Mang đến càng nhiều trợ giúp. Thất nữ sắp xếp mà ngồi. Lấy Vân Phi Dương làm trung tâm. Nhao nhao vận chuyển nghịch thiên quyết. Đem linh hồn kích phát ra bên trong thân thể. Ông, Vân Phi Dương linh hồn làm chủ cùng thất nữ linh hồn dung hợp, thân thể còn khẽ run lên. Tám người linh hồn dung hợp, không phân khác biệt, cường độ cũng là cực kỳ đề cao. Hồ Vân Phi Dương hít sâu một hơi, đem ánh mắt khóa chặt tại thần ma lưỡng giới bản nguyên bên trên. Từ hai vị viễn cổ đại thần, liều mình phía dưới bản nguyên. Với hắn mà nói, là một cách nặng nề hậu lễ một khi đem hàng phục. Dung nhập Phi Dương đại lục, cùng thiên địa kết hợp hoàn mỹ. Phi Dương đại lục đem phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Có lẽ thiên địa thuộc tính lại bởi vậy lột xác thành thần lực, ma lực. Đến lúc đó, chính mình hoàn toàn có thể ở chính giữa tu luyện thần ký. Nghĩ đến đó, Vân Phi Dương tâm tình kích động. Lấy hắn thực lực bây giờ, tuy nhiên tại thần giới có đặt chân chi lực, nhưng khoảng cách cường giả chân chính còn kém xa lắm. Nếu như Phi Dương đại lục nắm giữ thần lực, ma lực, tiến hành thần ma song tu, tất nhiên có thể nhanh chóng trưởng thành. Quan trọng hơn là có càng cao cấp bậc thần lực thuộc tính. Huyên đệ mình, chính mình nữ nhân, thậm chí thủ hạ mình, đều có thể tu luyện. Đến lúc đó, tất cả mọi người đem thuần nguyên hạch thăng hoa vì thần ma hạch. Chiến đấu lực khẳng định kinh khủng hơn, chuẩn bị kỹ càng. Vân Phi Dương chân thành nói, ta muốn bắt đầu hàng phục thần ma lưỡng giới bản nguyên. Chúng nữ vẻ mặt nghiêm túc, nhịp thiên quyết vận chuyển tốc độ tăng tốc, cũng cuối cùng hình thành trạng thái mạnh nhất. Hưu Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, thao túng linh hồn, đầu tiên tuôn hướng đại biểu thần giới bản nguyên hỏa diễm. Vì lý do an toàn, hắn cũng không có trực tiếp đi câu thông, mà chính là nhẹ nhàng đụng vào, thử một chút uy lực. Ông linh hồn mới vừa cùng thần giới bản nguyên chạm đến, nhất thời bị bắn ngược về tới. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, mạnh hơn Thái Âm Thái Dương. Nói nhảm, đây là thần ma lưỡng giới bản nguyên. Tuy nhiên chỉ có một thành, nhưng cũng tại vô tận năm tháng bên trong, ẩn dục vô số sinh linh. Không mạnh, cái kia thật gọi quái khó khăn mới có khiêu chiến. Vân Phi Dương lần nữa điều chỉnh tâm tính, mang theo linh hồn chi lực bổ nhào qua, cũng hóa thành một cái lưới lớn, đem thần giới bản nguyên triệt để bao phủ. Hưu tới tiếp xúc, kịch liệt phản lực theo thần giới bản nguyên bên trong bạo phát. Vân Phi Dương cùng chúng nữ thần sắc thay đổi đến thống khổ dị thường. Ổn định tâm thần, không muốn thư giãn, Vân Phi Dương thấp giọng nói. Cùng lúc đó, cắn chặt hàm răng, chống cự loại kia cường đại phản lực. Chúng nữ không có loạn trận cước, đè ép bị phản phệ linh hồn thống khổ, vững chắc tâm thần mình. Đi qua ngắn ngủi chống lại, thần giới bản nguyên chi lực phản kháng càng ngày càng yếu, hiển nhiên muốn bị hàng phục. Nắm lấy cơ hội, Vân Phi Dương nguyên niệm nhất động, nói: thu hưu thần giới bản nguyên biến mất tại đài đá bên trên, cũng xuất hiện tại Phi Dương đại lục. Nhẹ nhàng như vậy, Vân Phi Dương hoảng hốt. Nhưng mà sau một khắc lại là sắc mặt đại biến, bởi vì thần giới bản nguyên dung nhập Phi Dương đại lục, treo ở thương không, sinh ra rung động mạnh mẽ. Loại chấn động này trực tiếp đem đại lục không gian nhiễu loạn, hình thành từng vòng vặn vẹo sóng tầm. Không tốt, Vân Phi Dương cả kinh nói. Thần giới bản nguyên quá mạnh, ta phương thế giới này sợ là khó có thể chịu đựng, chỉ có một thành năng lượng thần giới bản nguyên, chỗ mang theo uy lực không thể tưởng tượng. Phi Dương đại lục tuy có cường đại thuộc tính, có thời gian gia tốc, nhưng cùng tiểu thần giới so ra còn có rất nhiều không bằng. Cho nên đột nhiên tiếp nhận thần giới bản nguyên, thế tất hội mang đến phá hư. Nghiêm trọng nhất, còn có khả năng để đại lục vỡ nát. Lúc này, đúng a lấy cường đại linh hồn tới áp chế thần giới bản nguyên bạo động. Nếu không, tùy thời có vỡ nát khả năng. Hưu Vân Phi Dương xuất hiện tại không gian dung chuyển thương không. Quát. Thân thể tại Phi Dương đại lục sinh linh, đem bọn ngươi linh niệm toàn bộ phóng thích, giúp ta một chút sức lực. Thanh âm tại Phi Dương đại lục truyền lại, truyền vào linh tục, vu tục hậu nhân cùng Mã Siêu chờ người trong tay. Tuy nhiên bọn họ không hiểu đến cùng phát sinh cái gì khiến cho thiên địa dung chuyển, nhưng cũng lại trước tiên đem linh hồn phóng thích. Hưu hưu hưu, trong khoảnh khắc đưa thân vào Phi Dương đại lục sinh linh đều tại phóng thích linh hồn, hóa thành từng vệt lưu quang bay về phía thương không, hướng về Vân Phi Dương cực tốc dựa sát vào. Bên trong chuyện này bao quát ngàn vạn linh tục, bao quát vu tục hậu nhân, cũng bao quát thần tục, dực tục hậu nhân. Đương nhiên thần thần cùng rõ ràng, cùng rắn, mắt xanh con cóc chờ hung thú cũng trong cùng một lúc phóng thích linh hồn. Đừng nói có tư duy sinh linh, dù là Phi Dương đại lục một ngọn cây cọng cỏ, hoa một cách một thạch, cũng đem yếu ớt linh hồn bước ra bên trong thân thể. Có thể nói toàn bộ đại lục sinh linh đều tại phóng thích lấy chính mình linh hồn. Chỉ lấy chút sức mọn hô trên trời cao, bàng bạc nồng đậm linh hồn chi lực hóa làm một thể, rất là hùng vĩ. Vân Phi Dương vung tay lên, đem cái kia bàng bạc linh hồn kết hợp hoàn mỹ, toàn thân thấu phát không thể khinh nhờn thần quang. Hô, hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, hướng về không ngừng phản kháng thần giới bản nguyên nắm tới. Bị vô số linh hồn gia trì, hắn lấy khủng bố linh hồn chi lực đem bản nguyên nắm trong tay. Chớ có phản kháng, Vân Phi Dương nói. Thanh âm bên trong thấu phát cẩn trọng, sẽ có không thể nghi ngờ, quả nhiên là chí cao vô thượng tồn tại. Vốn đang muốn giãy giụa thần giới bản nguyên, nhất thời thu liễm khí tức, giữa thiên địa dung chuyển nhất thời tiêu tán. Tại phương thế giới này chúa tể trước mặt, một thành thần giới bản nguyên triệt để chỗ này. Hư khống chế lại bản nguyên về sau, Vân Phi Dương thân hình lói lên, xuất hiện tại đại lục trung ương khu vực. Lên hắn một tay phất lên, ầm ầm mặt đất vỡ ra, núi đá nhô lên, hình thành một tòa lại cao, vừa rộng sơn mạch, chủ phong cao vút trong mây, trội hơn tuấn nhổ phi dương đại lục bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đồng đều có thể mắt thấy tòa kia cao ngất sơn phong. Thực sự, Vân Phi Dương rơi vào chủ phong đỉnh núi, một tòa cầu thang đá cấp tốc thành hình. Hắn vung tay lên, đem thần giới bản nguyên an trí ở đây. Vô đột nhiên cả tòa sơn mạch bị thần quang bao phủ, tản ra khiến người ta sùng bái khí tức. Vân Phi Dương thanh âm ở trong thiên địa dập dờn. Kể từ hôm nay, tòa dạng núi này tên là thần mạch. Chủ phong vì thần phong thần mạch. Thần phong mọi người nổi lòng tôn kính. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, thần mạch phủ cận lại có núi đá nhô ra. Rất nhanh, hình thành liên miên bất tuyệt sơn mạch. Đồng dạng, một tòa cao vút trong mây sơn phong xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Đây là ma mạch, ma phong. Vân Phi Dương thanh âm lần nữa truyền đến. Mọi người không hiểu. Vừa rồi loại kia khủng bố hỏa diễm, chỉ có một cái. Làm sao còn muốn kiến tạo hai tòa sơn mạch, hai ngọn núi đâu? Hưu, Vân Phi Dương thân ảnh biến mất tại Phi Dương đại lục. Lần nữa trở về hiện thực, đem ánh mắt khóa chặt tại ma giới bổn nguyên bên trên. Hưu linh hồn gào thét mà đi, đem ma giới bổn nguyên triệt để bao phủ, bắt đầu tiến hành trưởng khống. Siêu thần yêu nhiệt 103-1031. Chương 1029 thần lực thuộc tính. Vân Phi Dương có thể hàng phục thần giới bản nguyên, có rất lớn một bộ phận là bởi vì trong cơ thể hắn có thần lực. Nếu không, mạnh hơn linh hồn cũng không thể đụng vào. Đồng dạng, hàng phục ma giới bổn nguyên cũng phải cần ma tộc khí tức. Cũng may, Vân Phi Dương bên trong thân thể nắm giữ cường đại ma khí. Tuy nhiên hàng phục lên, độ khó khăn so thần giới bản nguyên phải lớn. Nhưng trung quy tại một phen rằng co về sau, đem thu nhập Phi Dương đại lục, dựa vào chúng sinh linh hồn, an trí tại ma phong bên trên. Cuối cùng, Phi Dương đại lục có thần ma sơn mạch, có thần ma song phong, cũng tại thật lâu về sau, trở thành chúng sinh quỳ bái tồn tại. Hồ Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm nói: thật cần phải thật tốt cảm tạ chấp pháp tháp chủ. Không phải hắn, ta liền sẽ không tiến về thí luyện mảnh đất tiếp xúc ma đạo, cũng liền khó có thể hàng phục ma giới bổn nguyên. Nghĩ đến chấp pháp tháp chủ, Vân Phi Dương nhớ tới vạn thế đại lục, nhớ tới sư tôn, nhớ tới thiết cốt thành, cùng bảo lịa. Tính toán thời gian, từ bước vào long môn lên, đi vào tiểu thần giới đã có 10 năm. Bọn họ có khỏe không? Đã từng thần giới bị diệt, trọng sinh vạn thế đại lục, Vân Phi Dương đã đem nơi đó coi như nhà mình. Chờ ta đạt tới hư không cảnh đại viên mãn, nắm giữ hư không ngao du năng lực, nhất định muốn về đi xem một chút. Vân Phi Dương ám đạo. Ném đi tạp niệm, hắn treo ở thần ma song phong trung ương, nguyên niệm bao phủ hai đoàn bản nguyên chi lực. Hiện tại muốn làm cũng là khu động hai cái bản nguyên, làm sinh ra cuồn cuộn không dứt thần lực và ma lực, từ đó đề bạt Phi Dương đại lục thuộc tính. Ông ông, theo linh hồn khống chế, treo tại đài đá thượng thần ma bản nguyên bắt đầu phóng thích thần lực và ma lực. Nhưng là phiêu tán đi ra thuộc tính rất yếu ớt, lan tràn tốc độ cũng cực chậm. Vân Phi Dương cau mày nói, loại trình độ này căn bản là không có cách cải biến thiên địa thuộc tính. Sư để trở về Phi Dương đại lục, Liễu Nhu liền nói: thần ma bản nguyên chỉ có một thành, rất khó sửa đổi thiên địa thuộc tính. Trừ phi có hoàn chỉnh bản nguyên gia trì, mới có thể khiến nhanh chóng phóng thích cùng thuế biến. Hoàn chỉnh bản nguyên, Vân Phi Dương nhíu mày. Tuy nhiên hắn Phi Dương đại lục thể tích so phàm giới đại lục phải lớn, thuộc tính cũng còn mạnh hơn tiểu thần giới. Nhưng duy nhất thiếu cũng là bản nguyên. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, Phi Dương đại lục không thể lấy đại lục xưng hô, chỉ là một cái so sánh ngưu bức không gian. Xoát, Vân Phi Dương rơi xuống, bất đắc dĩ nói: Nhộ nhi, ta làm như thế nào để Phi Dương đại lục ngưng tụ ra bản nguyên đến? Liễu Nhu nói: đại lục này từ nhịp thiên quyết biến ảo, ngưng tụ thuộc về mình bản nguyên, sợ là không thể nào. Không phải đâu. Vân Phi Dương sụp đổ. Không có bổn nguyên thế giới, Lại Châu trung quy chỉ là thiếu cánh tay gãy chân người tàn tật. Đương nhiên, Liễu Nhu nói, không thể tự tay ngưng tụ, có thể tìm hắn hoàn chỉnh bản nguyên đến thay thế. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, Nhu Nhi, bản nguyên chính là một cái đại lục trái tim. Cái đồ chơi này, đi đâu đi tìm? Liễu Nhu nhìn lấy hắn nói, vạn thế đại lục. Cái gì? Vân Phi Dương trừng to mắt. Nhu Nhi, ngươi có thể đừng nói giỡn. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, ta nếu đem vạn thế đại lục bản nguyên lấy đi, cái kia phương thế giới cũng đem mất đi sức sống. Nhẹ thì biến thành man hoang chi địa, nặng thì sụp đổ. Bản nguyên, đại lục trái tim, linh hồn, một khi bị tước đoạt, hạ tràng vô cùng thảm. Vân Phi Dương đem vạn thế đại lục coi như nhà mình, tuyệt không hung áp được. Cầm đến đi. Liễu Nhu cười nói, ta lại không nói muốn lấy đi nha. Vân Phi Dương khẽ giật mình nói, có ý tứ gì? Liễu Nhu nói, bàn về quy mô cùng thuộc tính, Phi Dương đại lục mạnh hơn vạn thế đại lục quá nhiều. Ngươi là sao không đem cả hai dung hợp đâu? Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên, nói, biện pháp như thế cũng là tốt. Liễu Nhu còn cười nói, ta tin tưởng, vạn thế đại lục bản nguyên cùng sinh linh cũng vui vẻ cùng một cái càng cao cấp vị diện dung hợp. Được, Vân Phi Dương vỗ tay nói, chờ ta đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn, trở về vạn thế đại lục, đem cái kia phương thiên địa dung hợp. Khi tiến vào tiểu thần giới trước, Phi Dương đại lục dung nạp diện tích không đủ cùng vạn thế đại lục dung hợp. Bây giờ, cảnh giới đề bạt, Phi Dương đại lục diện tích mở rộng, không gian càng ổn định, dung hợp một cách vạn thế đại lục, dư xài. Đến lúc đó, ở tại vạn thế đại lục sinh linh, có thể hưởng thụ càng thêm nồng đậm thuộc tính. Cảnh giới phi tốc đề bạt, không phải việc khó. Liễu Nhu nói thực, dung hợp vạn thế đại lục đối với ngươi mà nói còn có một cái càng tốt đẹp hơn chỗ. Chỗ tốt gì? Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu nói, vạn thế đại lục sinh linh đã đem ngươi coi làm tín ngưỡng. Nếu như đem dung hợp vào ở Phi Dương đại lục, như vậy ngươi đem thu hoạch được lấy không hết tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực, sinh linh đối người nào đó sùng bái, chỗ sinh ra thế gian huyền diệu nhất thuộc tính, ngưng tụ đến số lượng nhất định, có thể trực tiếp chuyển hóa làm thần lực. Năm đó, Vân Phi Dương bước vào Long Môn lúc, cảm giác được tín ngưỡng chi lực, đi vào tiểu thần giới. Tuy nhiên lần lượt có tín ngưỡng chi lực xẹp qua hư không bay tới, nhưng so sánh yếu kém. Một khi đem vạn thế đại lục sinh linh chuyển qua Phi Dương đại lục, chẳng khác nào tùy thân mang theo tín ngưỡng cội nguồn. Về sau tất nhiên được ít lời không nhỏ. Vân Phi Dương đại hỷ. Nếu như bây giờ nắm giữ hư không ngao du năng lực, hắn hận không thể lập tức liền khởi hành tiến về vạn thế đại lục. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu cười nói, tuy nhiên sạch hoàn chỉnh bản nguyên, nhưng là có thể dựa vào trận pháp, ngưng tụ ra thần lực. Thật chứ? Vân Phi Dương vui vẻ nói. Liễu Nhu bĩu môi, nói, còn không tin ta à? Tin tin. Vân Phi Dương xoa xoa tay, cười nói, còn chờ cái gì, nhanh bố trí đi. Rất nhiều trong nữ nhân, Liễu Nhu mang đến trợ giúp quả nhiên là phi thường to lớn. Cái này không, từ nàng làm chủ, Vân Phi Dương làm phụ, bắt đầu bố trí có thể cho tàn khuyết thần giới bản nguyên nhanh chóng ngưng tụ ra thần lực trận pháp. Quá trình rất chậm, dựa vào Phi Dương đại lục gấp 10 lần thời gian gia tốc, làm trận pháp hình thành về sau đã qua đi 5 tháng. Nói cách khác, Vân Phi Dương tiến vào thần bí thông đạo đã có nửa tháng. Trong lúc này, La Mục bọn người một mực thủ hộ cửa vào, một tấc cũng không rời. Nhưng mà tại kiếm nguyên chi địa bên ngoài, Hứa Gia Chí Tôn cường giả đã chạy tới. Hắn như là bắt được Vân Phi Dương khí tức, cười lạnh nói, quả nhiên tiểu tử này đến kiếm chủng thiên tài thi đấu lúc, rất nhiều võ giả cũng nghe được Vân Phi Dương phải bồi nạp Lan Mộc Tuyết tiến về kiếm chủng lời nói. Này! Hứa ra chí tôn cường giả đuổi tới. Phi Dương đại lục. Ông trận pháp thành hình. Bao phủ thần mạch thần phong. Lấp lói tỏa ra ánh sáng lung linh. Đồng thời kích thích thần giới bản nguyên. Vô bàng bạc thần lực. Gào thét mà ra. Cấp tốc tràn ngập tại trận pháp bốn phía. Đưa thân vào thần lực bao phủ khu vực. Vân Phi Dương song quyền nắm chặt. Ước chế không nổi hưng phấn thét dài. Vạn năm trước. Hắn theo người bình thường. Lần đầu bước vào võ đạo. Dựa vào thần lực thuộc tính. Cuối cùng trèo lên đỉnh chiến thần chi vị. Vạn năm sau. Lần nữa cảm nhận được loại kia đã lâu thần lực. Vân Phi Dương tâm cảnh vô cùng kích động. Phấn khởi. Bởi vì. Điều này đại biểu. Tự mình có thể hấp thu. Có thể luyện hóa siêu thần yêu nhiệt 103-1032. Chương 1030 tín ngưỡng bất diệt, hy vọng ngay tại sư đệ. Liễu Nhu nói, những thần lực này số lượng có hạn tạm thời, chỉ có thể một mình ngươi hấp thu. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Hắn không có nói nhảm. Lúc này xếp bằng ở thần trên đỉnh bắt đầu thu nạp. Hiển nhiên. Muốn tại thời gian nhanh nhất, ngưng tụ ra thần lực dù sao. Có đầy đủ thần lực, liền có thể thi triển chiến thần hồn thể tam biến. Thậm chí, hoàn toàn không cần đi tu luyện. Bởi vì, này ký sớm đã lính ngộ sâu vô cùng vù vù Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Bão nguyên thủ nhất, điên cuồng thu lấy tràn ngập tại trận pháp thần lực. Cũng đem ngưng tụ tại thần cách văn tuyến bên trong. Thần cách không được đầy đủ. Khó có thể đem thuần nguyên hạch tiến hóa làm thần hạch. Hắn chỉ có thể đem thần lực gửi lại tại giác tỉnh thần cách bên trong. Cái này đã không tệ. Phải biết. Vân Phi Dương ngưng tụ thần lực. Tại lượng phía trên vô cùng ít ỏi. Ngưng ở thần cách bên trong. Cơ hồ có thể không cần tính. Bây giờ. Không ngừng hấp thu cùng luyện hóa. Từng cái thần cách văn tuyến. Tràn ngập cường đại thần lực. Lượng phía trên không ngừng đề cao. Khí chất cũng lại một chút xíu phát sinh biến hóa. Hơn 6 tháng sau. Vân Phi Dương xếp bằng ở thần trên đỉnh. Thần lực triệt để bao phủ tại. Đã giác tỉnh 52 đầu thần cách văn tuyến bên trên. Quanh người hắn bị thần quang bao phủ. Mặc dù nhắm mắt ngồi xếp bằng thấu phát khí thế. Cũng là khiến người ta kính sợ. Đây là thần. Vu tộc hậu nhân nhao nhao hướng thần phong quỳ bái. Xoát xoát ngàn vạn linh tộc cũng là quỳ trên mặt đất, hướng về thần linh quỳ lại làm lễ. Mã siêu đẳng nhân loại tuy nhiên sạc quỳ xuống, nhưng rung động trong lòng cũng là không thể giải thích. Không nghĩ tới, ta mã siêu sẽ cùng theo như thế một đại nhân vật mã siêu triệt để tin phục. Muốn nói chấn động nhất, vẫn là tiến đến thật lâu Yến Sơn Tuyết. Làm nàng nhìn thấy Vân Phi Dương ngồi tại trên ngọn núi. Tản ra để chúng sinh kính sợ khí tức. Nỉ non nói. Hắn là thần không tệ. Đang hấp thu đủ nhiều thần lực về sau. Vân Phi Dương hiện tại cũng là thần. Đã từng thần giới thần chỉ muốn rời khỏi Phi Dương đại lục. Xuất hiện tại tiểu thần giới. Thần lực bạo phát. Nhất định lấy rung động chúng sinh. Tiểu thần giới, vô danh khu vực. Đến từ ngũ hành đại lục may mắn còn sống sót cường giả tập thể dung thân ở một tòa đặc thù trong trận pháp. Vị trí trung tâm. Đứng thẳng một tòa tế đàn, bọn họ nhao nhao quỳ trên mặt đất trong miệng mặc niệm cái gì. Đây là ngũ hành đại lục long trọng nhất tế tự, đã tiếp tục mấy vạn năm, dù là thần giới vỡ nát, vẫn kiên trì. Bọn họ thủy chung nhận định. Thần vẫn tồn tại còn không có vứt bỏ chính mình. Đây là ngũ hành đại lục tín ngưỡng, cũng là đã từng thần giới khống chế vị diện, ngàn vạn sinh linh tín ngưỡng. Tín ngưỡng bất diệt. Hy vọng ngay tại bọn họ tin tưởng. Cuối cùng có một ngày. Thần hội buông xuống. Vì chính mình chỉ dẫn mê mang vạn năm phương hướng. Đón lấy cái kia tương lai tươi sáng ông đột nhiên. Tế đàn trên đài cao. Kim quang lấp lóe. Chói lóa mắt. Ngũ hành đại lục may mắn còn sống sót võ giả thủ lĩnh. Bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Cả kinh nói. Thần quang hiển hiện lời vừa nói ra. Vũ giả khác đầu tiên là thần sắc ngốc trệ. chợt đại hỉ không thôi. Ha ha ha, tên kia thủ lĩnh gần như nổi điên cười to nói. Lão tổ, ngài nhìn thấy ạ, thần không có vứt bỏ chúng ta. Thần còn sống, âm thanh run rẩy, khóe mắt lệ quang lấp lóe. Vạn năm kiên trì, vạn năm cầu nguyện, cuối cùng vào hôm nay, thần quang hiển hiện. Cái này liền đại biểu còn có thần còn sống. Xoát xoát, ngũ hành đại lục hư không cảnh cường giả nhao nhao quỳ trên mặt đất, hướng thần quang dập đầu. Đại biểu đại lục tương lai hy vọng hài tử nhao nhao học đại nhân quỳ trên mặt đất thành kính nhìn lấy thần quang. Ngũ hành đại lục con dân chờ đợi thần triệu hoán, thủ lĩnh chân thành nói. Mọi người lần nữa hành lễ, huyết dịch sôi trào. Thần uy đại lục, đã từng thần giới quản lý mạnh nhất phàm giới vị diện, cũng là một cái duy nhất không có chấp pháp tháp vị diện. Thần còn sống, đột nhiên trên trời cao truyền đến run rẩy thanh âm. Cố khí tức kia mạnh, hiển nhiên đã đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn. Xoát xoát, mười mấy tên hóa thần cảnh cường giả phá quan mà ra, treo ở thương không ở giữa. Thần sắc hiện ra hưng phấn. Đây là đã từng thần giới trưởng khống mạnh nhất vì diện, mạnh nhất chiến đấu lực. Tại phía dưới mấy ngàn tên hư không cảnh cường giả càng là không không hoan hỉ nhảy cẫng, bọn họ như là ngũ hành đại lục một dạng, thủy chung tin tưởng vững chắc thần còn sống. Một mực chờ đợi đợi thần triệu hoán, không có tiến về tiểu thần giới. Như là cảnh này, tại rất nhiều vị diện trình diễn, dòng máu của bọn họ đều sôi trào, cũng hướng thương không quỳ bái cùng gieo hò. Lập trường tín ngưỡng sinh linh, dựa vào phương pháp đặc thù, cảm nhận được thần tồn tại. Mà cách này vì Vân Phi Dương hấp thu bàng bạc thần lực duyên cớ, rất nhiều đã từng thần giới nắm trong tay vị diện, rất nhiều sinh linh đều đang đợi lấy hắn triệu hoán, chờ đợi thần hàng lâm thế gian. Một khắc này rất khó tưởng tượng. Làm ngày đó đến, Vân Phi Dương đứng ở thương không ở giữa, thần quang hộ thể, triệu hoán vô số vị diện tín đồ, sẽ là cỡ nào hồng cảnh tượng hoành tráng. Tiểu thần chủ thành, tả sứ thông qua màn sáng, nhìn thấy rất nhiều không có bị khống chế vị diện, truyền đến võ giả hưng phấn gieo hò, khinh thường nói, thần sớm tại vạn năm trước thì chết hết, vô chi tín ngưỡng, vô chi chờ đợi. Hắn thấy, thần giới thần đã chết, cho dù có dư nhiệt có thể sống tạm, cũng không tạo nổi sóng gió gì, tiện tay liền có thể để hôi phi yên diệt. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng thần xuất hiện, bởi vì chính mình liền có thể hoàn thành lão chủ nộp lên cho nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Cũng là diệt trừ thần giới hết thảy dư nghiệt. Phi Dương đại lục, làm Vân Phi Dương bên trong thân thể 52 đầu thần cách văn tuyến ngưng tụ ra bàng bạc thần lực về sau, đột nhiên mở ra hai mắt, thần quang tại trong mắt xẹt qua, hô nhẹ nhàng giơ tay, tinh thuần mà bàng bạc thần lực hóa thành hỏa diễm hình, lơ lửng tại trong lòng bàn tay. Cố lực lượng này muốn so tiểu thần giới thuần nguyên thuộc tính cường đại gấp mấy chục lần. Dựa vào hiện tại thần lực, thi triển chiến thần hồn thể tam biến, không thành vấn đề. Vân Phi Dương hai mắt lấp lói tinh mang. Chiến thần hồn thể tam biến, Vân Phi Dương năm đó chiến ký một trong, lấy linh hồn thao túng nhục thể tiến hành chuyển hóa. Mỗi lần chuyển hóa, lực lượng đều có thể gấp đôi đề cao, cùng loại với cấm huyết tế, uy lực nhưng so với mạnh hơn vài chục lần. Đương nhiên, thi triển về sau, tác dụng phụ cũng cực lớn. Biến đổi hai lỗ tai mất nghe được, nhị biến hai mắt mù, tam biến mất đi thanh âm. Loại này tác dụng phụ là điệp ra. Nói đúng là, nếu như trực tiếp mở ra tam biến, phải thừa nhận hậu quả cũng là mất nghe được, mù, cùng không cách nào nói chuyện. Nhớ năm đó, Vân Phi Dương từng tại thần ma đại chiến thi triển qua, tuy nhiên thân thể đạt được chưa từng có kích phát, lại nhân tác dụng phụ quá lớn, trọn vẹn mấy năm không có khôi phục. Càng lớn tác dụng phụ, đề bạt lực lượng cũng là càng khủng bố hơn. Cho nên thần lực trong cơ thể phải dùng, cũng phải dùng đến loại này chiến ký bên trên mới có thể thể hiện giá trị. Về phần còn lại thần công tâm pháp, Vân Phi Dương không có ý định tu luyện, dù sao, hiện tại hắn thần lực số lượng không đủ trèo chống quá nhiều thần kỹ. Huống chi, nắm giữ nhịp thiên quyết, tu luyện thần kỹ tâm pháp, hoàn toàn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Xoát siêu thần yêu nhiệt 103-1033. Chương 1031 đột phá. Phân nguyên kỳ 52 đầu thần cách văn tuyến. Ngưng tụ thần lực. Cho Vân Phi Dương mang đến phi thường lớn tự tin. Chiến chí tôn cảnh chưa chắc không thể đương nhiên. Chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn cũng không dám tại tiểu thần giới vận dụng thần lực. Dù sao. Một khi kinh động tiểu thần chủ thì phiền phức. Vân Phi Dương nói. Đem còn thừa thần lực hấp thu. Dựa vào nhịp thiên quyết. Chuyển hóa làm thuần nguyên. Chắc là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Soát hắn ngồi xếp bằng xuống. Nhịp thiên quyết vận chuyển, hình thành đại tiểu chu thiên, bắt đầu hấp thu cũng luyện hóa trong trận pháp thần lực. Rất nhanh. Từ thần lực chuyển hóa thuần nguyên thuộc tính, điên cuồng tràn vào Vân Phi Dương chân long hạc bên trong, làm tham lam hút. Thần lực. Thần giới mạnh nhất thuộc tính. Một khi chuyển hóa làm thuần nguyên lực. Ngưng tụ tại chân long hạc bên trong. Tốc độ phát triển. Tuy nhiên không đuổi kịp đột phá đan. Nhưng cũng kém không nhiều lắm. Càng mấu chốt là thần lực thuộc tính chuyển hóa làm thuần nguyên lực bàng bạc trình độ, hoàn toàn có thể cùng ăn vạn khỏa đột phá đan sánh ngang. Cho nên vẹn vẹn 3 ngày, Vân Phi Dương cảnh giới liền từ khai khiếu kỳ nhất trọng thuận lợi bước vào nhị trọng, tiếp tục hô bàng bạc thuần nguyên lực lần nữa điên cuồng tuôn ra nhập thể nội, bị chân long hạt hấp thu. Lại là 3 ngày, Vân Phi Dương cảnh giới liền từ khai khiếu kỳ nhất cử đột phá đến tam trọng, hô khí tức bạo phát, càng mạnh mẽ hơn lực lượng ngưng tụ tại quyền đầu bên trong. Vân Phi Dương khóe miệng hiện ra mỉm cười. Cảnh giới mỗi một lần đề cao mang đến lực lượng tăng phúc đều là to lớn. Đương nhiên, Vân Phi Dương vẫn không có đình chỉ, tiếp tục điên cuồng thu lấy. Như thế mà nói, cơ hồ 5 thì 10 họa liền sẽ đột phá. Khai khiếu kỳ tứ trọng. Khai khiếu kỳ ngũ trọng. Khai khiếu kỳ lục trọng. 1 tháng sau, Vân Phi Dương xếp bằng ở thần trên đỉnh, quanh thân lần nữa hiện ra tấn cấp chi thế. Cuối cùng đi qua hấp thu cùng ngưng luyện. Hắn cảnh giới theo khai khiếu kỳ bát trọng. Đạt tới khai khiếu kỳ 9 tầng, nhưng mà ngưng tụ tại trong trận pháp thần lực vẫn có không ít. Cái này khiến Vân Phi Dương quyết định tiếp tục hấp thu sau 5 ngày. Vân Phi Dương cảnh giới đạt tới khai khiếu kỳ 9 tầng chi cực. Lại đột phá. Chính là phân nguyên kỳ hô đột nhiên. Một cuồn cuộn khí thế minh mông. Theo trong cơ thể hắn bạo phát. Hiển nhiên. Chính là bước vào phân nguyên kỳ dấu hiệu hư không cảnh khai khiếu kỳ. Lấy linh hồn dung nhập giữa thiên địa. Làm linh hồn thăng hoa. Phương có thể đột phá. Năm đó Vân Phi Dương tu luyện đoán hồn điển, sớm thăng hoa, cho nên không bị ngăn trở, thuận lợi tấn cấp. Đến phân nguyên kỳ giai đoạn đồng dạng không có cái gì tắc, bởi vì phân nguyên kỳ là khai khiếu kỳ tiến hóa bản. Nó tác dụng là để võ giả phân hóa ra càng đa nguyên hơn độc, dung nhập giữa thiên địa, cùng một chỗ thối luyện linh hồn. Vân Phi Dương linh hồn cường độ đã đạt tới chí tôn. Đừng nói phân hóa mấy đầu nguyên niệm, coi như hóa thành 1000 cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên khi hắn bước vào khai khiếu kỳ 9 tầng chi cực, lập tức liền có đột phá phân nguyên kỳ dấu hiệu, không thể tại Phi Dương đại lục đột phá. Vân Phi Dương đè ép đột phá xúc động, trở về trúc lâm ở giữa. Cô vừa mới đi ra, tấn cấp chi thế như vỡ đê hồng thủy, một phát không thể thu lao nhanh mà đến. Vân Phi Dương ổn định tâm thần, thao túng chân long hạch, làm an toàn trầm ổn đột phá. Sau nửa canh giờ, tấn cấp khí thế dần dần biến mất. Trở về Vân Phi Dương bản thể. Hắn cảnh giới còn vững chắc tại phân nguyên kỳ nhất trọng 3. Vân Phi Dương nắm tay, cảm thụ cái kia cỗ càng mạnh hơn lực lượng, trong con ngươi hiện lên nồng đậm chiến ý. Khai khiếu kỳ nhất trọng thời điểm, ta có thể chiến hóa thần cảnh khuy thiên kỳ nhất trọng. Bây giờ không vận dụng thần lực. Chiến khuy thiên kỳ 9 tầng. Cũng là dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương tràn đầy tự tin. Mà lại, hắn có dự cảm, dù là đối mặt càng mạnh quy tông kỳ, cũng có khả năng đánh một trận. Trong trận pháp thần lực còn có không ít, đem hấp thu, còn có thể đề bạt không ít cảnh giới. Vân Phi Dương cách này muốn đi vào Phi Dương đại lục, nhưng không có hành động, lại là tâm thần run lên. Không tốt, hắn cả kinh nói, có người tại phá hư thiết cốt thành tổ quang phòng ngự trận. Vạn thế đại lục, Đông Lăng quận thiết cốt thành. Làm một tên hư không cảnh cường giả, đem ngăn cản Hầu Tam đánh bay ra ngoài, đứng ở cửa thành trận pháp trước. Chú thích. Vân Phi Dương hàng phục thần ma lưỡng giới bản nguyên là một tháng trước. Tại Phi Dương đại lục, đã qua gần như một năm. Lúc này đột phá phân nguyên kỳ, cùng Hầu Tam phá vỡ hư không, bị người cản trở, thuộc về cùng một cách đoạn thời gian. Hừ, người võ giả kia nhìn lấy lưu quang lấp lóe ánh sáng, khinh thường nói, chỉ là một cái cấp thấp trận pháp, tùy tiện có thể phá chi. Hô đang khi nói chuyện, nâng quyền đánh tới, ngưng tụ lực lượng, lại cũng chỉ có nhất trọng chân long chi lực. Hắn thấy, vận dụng chân long chi lực, đã đưa trận này người rất lớn mặt mũi. Dù sao, chỉ là phàm nhân thiết trí trận pháp, không chịu nổi một kích. Ngay tại quyền đầu sắp mệnh trung trận pháp lúc, bị đánh bay ra ngoài Hầu Tam, lần nữa xông lại cản ở trước cửa, yếu ớt nói, mời. Mời cho nội thành bách tính một con đường sống. Hắn bảo vệ Đồ Nhi trận pháp, là thân thể trong thành 1 triệu người bình thường. Bởi vì trận pháp một khi biến mất, bọn họ hạ tràng thì là tử vong. Người võ giả kia cười lạnh nói, một đám rác rưởi, còn sống cũng là lãng phí tư nguyên. Chết mới là lựa chọn tốt nhất. Mà ngươi, hắn chỉ Hầu Tam, âm thanh lạnh lùng nói, đồng dạng cũng là rác rưởi. Phô một quyền oanh đến, đánh vào Hầu Tam trước ngực, làm hoa phun ra máu tươi, sau cùng mềm nhũn ngã trên mặt đất. Hầu tiền bối nội thành Lâm Nhược Hiên hai mắt đỏ thấm, nắm thật chặt nắm đấm sắt. Tụ tập tại trên đường phố bách tính bình thường, mắt thấy vạn thế đại lục lớn nhất đứng đầu cường giả bị như thế dễ như trở bàn tay đánh bại, trong lòng mất hết can đảm. Cha, Vân thành chủ hắn sẽ đến không? Một đứa bé con run rẩy rúc vào phụ thân trong ngực, cố nén nước mắt nói ra. Năm gần tuy nhỏ hắn, nhưng cũng biết vạn thế đại lục gặp được cự đại nguy cơ. Lúc này chỗ dựa vào thì là từ nhỏ tai nghe mục đích nhuộm hạ, bị xem là tín ngưỡng Vân Phi Dương. Vân Phi Dương sẽ đến không vấn đề này, tại rất nhiều bách tính bình thường bên trong xuất hiện, cũng không biết là ai, đột nhiên quỳ trên mặt đất, hai tay hợp thành chữ thập, thành kính nói, Vân thành chủ, mời cứu lấy chúng ta, mau cứu vạn thế đại lục. Phù phù phù phù, nội thành bách tính nhao nhao quỳ trên mặt đất, hướng về thương không cầu nguyện, cầu nguyện bọn họ tín ngưỡng có thể xuất hiện, cũng cứu vãn vạn thế đại lục. Lâm Nhược Hiên lập ở trên thành lầu, mắt thấy 1 triệu cư dân cầu nguyện, nhưng trong lòng thì hy vọng. Vân Phi Dương không biết rõ tình hình, đừng tới. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thấy những kẻ xâm lấn này thực lực quá kinh khủng, nhân số lại nhiều, Vân Phi Dương đến cũng bất lực, ngược lại sẽ bởi vậy chết. Đáng tiếc, Lâm Nhược Hiên thất vọng. Làm tên kia hư không cảnh đem Hầu Tam đánh bại về sau, nâng quyền đánh vào tổ quang phòng ngự trận. Thân là bố trí người Vân Phi Dương, lập tức liền cảm thấy được. U Vinh Quy Quy Mơ. Một quyền đi xuống, phòng ngự kết giới không có vỡ vụn. Người võ giả kia rất là kinh ngạc. Chập chập, hắn ngưng tổ càng mạnh hơn lực lượng, nói trận pháp này vẫn rất mạnh. Oanh tầng mấy chục chân long chi lực đánh vào tổ quang phòng ngự trận bên trên, đem trong nháy mắt đánh nát. Thân là bố trận người Vân Phi Dương, còn hoa phun ra một ngụm máu, song mắt đỏ bừng cả giận nói, tư không cảnh